Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 1181, quân tiếp viện đang đến. Cố Thanh Sơn đáp xuống mặt đất, đưa tay đặt lên một thi thể, lặng lặng cảm thụ, thi thể vẫn chưa lạnh hẳn. Áo giáp trên người rõ ràng bị một sức mạnh to lớn nào đó đánh nát. Nhìn qua, thế giới này đã nổ ra một cuộc đại chiến. Lâm nói, đúng, con rận mà cô nói kìa. Cố Thanh Sơn chỉ tới một phương hướng, nói, một cái chân dài, sáu móng vuốt, đầu khô quắc, thi thể con quái vật ngã trong đống đổ nát, đây là quái vật đã bị giết trong chiến tranh. Cố Thanh Sơn vẫy tay trên mặt đất, đem thẻ bài sức mẻ thu vào trong tay, trên giao diện chiến thần lập tức xuất hiện dòng chữ tương ứng thẻ bài hệ biến thân, cự nhân nguyên tố lửa. Thẻ bài đã hỏng triệt để, không thể sử dụng nữa. Cố Thanh Sơn thở dài tiếc hận, cũng không thật sự là con rận. Ngươi không nên xem thường chúng nó, kỳ thực chúng nó đã có văn minh của mình, thực lực cũng không kém 900 triệu tầng thế giới đâu. Lâm nói, ừ. Ánh mắt Cố Thanh Sơn bỗng nhiên bị huy chương trong tay hấp dẫn, huy hiệu chỉ đường của thế giới này dường như đã cảm ứng được điều gì đó. Nó đang rung lên liên tục, đột nhiên, huy chương nhảy vọt ra giữa không trung, truyền ra một giọng nói, bạn bè của đế quốc Thiên Lam, xin chú ý. Chúng ta đã rút lui đến khu kỳ dị. Chúng ta đã rút lui đến khu kỳ dị. Nếu như ngươi muốn tìm chúng ta, xin hãy đến khu kỳ dị. Nói xong đoạn này, huy chương mất đi sức mạnh, lần nữa rơi vào trong lòng bàn tay của Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn thở dài, thu huy chương vào, hắn đã hiểu. Vừa rồi là giọng của chủ nhân đế quốc Thiên Lam, Lam Tụ, xem ra bọn họ còn sống, chỉ là không đủ sức chống đỡ trước kẻ địch nên mới phải rút lui. Chúng ta làm sao bây giờ? Tới khu kỳ dị. Lâm hỏi. Không vội. Cố. Thanh Sơn phóng xuất thần niệm, quét về phía mặt đất, hắn tỉ mỉ quan sát chiến trường, một lúc lâu mới hợp hai tay lại, làm một pháp quyết, dẫn vật quyết, đây là pháp quyết cơ bản nhất, tu sĩ vừa tiến vào luyện khí cũng có thể lĩnh ngộ, dùng để di chuyển vật từ xa, thế nhưng, Cố Thanh Sơn đã đạt đến cảnh giới 3000 thế giới, hắn sử dụng pháp quyết này. Đương nhiên hiệu quả lớn hơn nhiều, chỉ thấy trên cả vùng đất diện tích vô ngần, những thẻ bài sức mẻ rơi lả tả đều đứng lên, trôi nổi giữa không. Trung rồi nhanh chóng bay tới chỗ hắn, số lượng thẻ bài quá nhiều, nhiều đến nỗi Cố Thanh Sơn buộc phải xếp chúng lại một cách ngay ngắn, tạo thành một vật thể hình cầu khổng lồ giữa không trung. Lâm ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, những con quái vật kia dường như đã phát hiện hành động của Cố Thanh Sơn, cô lại nhìn những thẻ bài kia, nói, những thẻ bài đều đã bị chiến tranh làm cho hư hại. Không thể dùng được nữa. Ta biết. Cố Thanh Sơn nói, vậy ngươi thu những thứ này về làm gì? Sao? Này sử dụng. Cố Thanh Sơn đưa tay quét một cái giữa không trung, vô số tấm thẻ bài hoàn toàn biến mất, bị hắn thu vào trong túi trữ vật. Cố Thanh Sơn lại lấy ra con gà trống màu sắc rực rỡ, chức năng tình báo chiến thần đã gắn vào con gà trống nhiều màu này, cho nên hắn vẫn rất coi trọng nó. Hiện tại, đã qua hơn một ngày kể từ lần tiếp nhận tin tức trước. Có thể nhận tin tức mới lần thứ hai, Cố Thanh Sơn đưa tay kéo kéo mào gà, gà trống màu sắc rực rỡ sống lại. Ta nói, đều là anh em đàn ông với nhau, ngươi không? Thể tôn trọng ta một chút sao? Gà trống giơ hai cánh lên chỉnh mào gà, thuận miệng ai oán nói, xin lỗi, lần sau ta sẽ chú ý, bây giờ hãy bán cho ta một ít tin tức tình báo. Cố Thanh Sơn nói, hồn lực chuẩn bị xong chưa? Gà trống hỏi. Giống như lần trước. Được, xem ta. Gà trống dựng thẳng đầu lên thật cao, bắt đầu cảm ứng hư không. Một lát sau, nó hướng về phía Cố Thanh Sơn, nói, có một tin tức tốt, một tin tức xấu. Nhưng dựa theo quy tắc, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết một tin, ngươi muốn nghe cái nào nào. Thật sự không thể nghe cả hai tin. Ta cho ngươi thêm hồn lực. Cố Thanh Sơn nói. Vậy không được, tuy rằng ta cũng muốn có nhiều hồn lực. Nhưng nếu làm trái với quy tắc, ta cũng xong luôn. Gà trống tiếc hận nói. Được rồi, ta nghe tin tức tốt. Cố Thanh Sơn nói, khoan đã, Lâm ngăn cản hắn, hỏi, vì sao không nghe tin tức xấu? Chỉ có biết tin tức xấu, chúng ta mới có thể chuẩn bị từ trước. Cô ra hiệu cho hắn nhìn lại trên đỉnh đầu mình, từ chỗ sâu bên trong bầu trời, từng đám quái vật đang tập kết, chúng nó đã phát hiện ra hai người, Cố Thanh Sơn ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Bất đắc dĩ buông tay, nói, ngày tận thế của thế giới song song đang khuếch tán, sức mạnh vực sâu ồ ạt tràn vào 900 triệu tầng thế giới. Lúc này tin tức xấu nhiều lắm. Đối mặt với quá nhiều tình huống không tốt, kỳ thực chúng ta cũng không có gì để chuẩn bị. Điều này cũng đúng, Lâm suy nghĩ một chút, chậm rãi gật đầu, đội quái vật thứ nhất phụ trách dò xét đã từ trên trời giáng xuống, lặng yên tới gần hai người, Lâm hơi cong hai đầu gối, đưa tay ra quyền, bất thình lình đánh một kích lên bầu trời, ầm ầm ầm ầm ầm, trong khoảng cách hơn 10 dặm, toàn bộ tiểu đội quái vật bị một quyền này đánh cho tan tác, bọn quái vật thịt nát xương tan, bị quyền phong bao lấy, lui về chỗ sâu bên trong bầu trời, Cố Thanh Sơn nhìn thoáng qua, tiếp tục giải thích, thế nhưng tin tức tốt thì khác, ở một phương diện nào đó, nó có thể cho chúng ta một ít chỉ dẫn. Lâm như đang có điều suy nghĩ, gà trống màu sắc sặc sỡ vỗ hai cánh, khen, thật là một đứa trẻ lanh lợi. Ta bắt đầu cảm thấy có lòng tin đối với khoản thu nhập hồn lực lâu dài này rồi. Cho ngươi hồn lực. Cố Thanh Sơn đem hồn lực nhập vào trong cơ thể gà trống. Ôi ôi ôi, thoải mái, thật là thoải mái. Gà trống thích ý híp mắt, Cố Thanh Sơn trong lòng khẽ động, nhìn thế này, hình như gà trống dùng hồn lực để phát động, như. Vậy xin hãy nói cho ta biết tin tức cốt ngươi thu được là gì. Hắn nói, gà trống màu sắc sặc sỡ hắn giọng một cái, nói, quân tiếp viện của ngươi sắp tới. Quân tiếp viện. Đúng, kẻ giàu có không ai trong khắp 900 triệu tầng thế giới sánh bằng kia đang dựa vào các loại bảo vật cổ quái hiếm có để truy tìm tung tích của ngươi. Nàng đã phát hiện hành tung của ngươi, lúc này đang nhanh chóng tới rồi. Cho nên, nếu ngươi muốn gặp nàng thì đừng đi đâu nữa hết. Cũng may chúng ta biết được tin tức này, nếu không có thể chúng ta sẽ đi. Cố Thanh Sơn may mắn nói, gà trống nháy mắt với hắn một cái, hóa thành pho tượng, không động đậy nữa, Cố Thanh Sơn cất gà trống màu sắc sặc sỡ đi. Là ai? Lâm hỏi. Không phải cô có thể đọc được ý nghĩ trong lòng người khác sao? Sao lại không đoán ra được? Cố Thanh Sơn nở nụ cười, tâm trạng có vẻ rất tốt, đúng vậy. Nếu như có ai có thể dùng câu giàu có đến mức không ai trong 900 triệu tầng thế giới sánh nổi để hình dung, vậy chỉ có thể là cô ấy. Trong buổi lễ thành niên, cô nàng này đã thức tỉnh liên tiếp ba loại năng lực thần bí là vạn giới che chở, người sưu tầm kho báu thất lạc và nữ vương chúc phúc, nữ vương kinh cức, lô ra, cô ấy vẫn luôn kiên nhẫn tìm kiếm Cố Thanh Sơn. Lâm tỉ mỉ hồi tưởng lại, nói, tôi đã đọc qua nhưng trong lòng ngươi không hề có một người như vậy. À. Là một cô bé thôi. Có một thời gian từng theo ta sống nương tựa lẫn nhau. Cho nên kỳ thực cũng có thể xem như em gái của ta. Cố Thanh Sơn có chút xấu hổ nói, Lâm ôm lấy hai cánh tay, chậm rãi nói, như vậy chúng ta chờ ở chỗ này. Đúng vậy, chúng ta cần tụ họp với cô bé, miễn cho em ấy ở sau đuổi không kịp chúng ta. Bây giờ thế đạo hỗn loạn, lỡ như em ấy gặp phải quái vật quá mức lợi hại thì không ổn. Cố Thanh Sơn nói, Lâm gật đầu tán đồng, hai người cùng nhau ngắm nhìn trời cao, nhóm lớn quái vật bắt đầu bay xuống chỗ hai người, chúng nó bay đầy bầu trời, bởi vì Lâm công kích mà phát ra những tiếng rít gào đầy phẫn nộ, tựa như đang chuẩn bị báo thù cho tiểu đội kia. Chương 1182, tăng cấp, ngươi phải chú ý, ta thấy có một số kẻ không yếu hơn ngươi. Cẩn thận một chút, đừng để lật thuyền trong mương. Lâm thấp giọng nói, Cố Thanh Sơn cũng phát hiện một số quái vật có sức mạnh cường đại, có một số sắp đạt đến tứ trụ thánh cảnh, còn mạnh hơn hắn hiện tại, thảo nào Lâm nhắc nhở hắn cẩn thận, có đôi khi mạnh yếu cũng không quan trọng, thắng bại cũng không chỉ dựa vào thực lực. Cố Thanh Sơn chậm rãi nói, vậy phải dựa vào cái gì? Lâm cảm thấy hứng thú hỏi, lúc này toàn bộ bọn quái vật vọt xuống, Cố Thanh Sơn thầm vận kiếm quyết, một thanh trường kiếm tạo hình phong cách cổ xưa hiện ra ở bên người hắn, địa kiếm, vù. Địa kiếm phóng lên cao, nghênh đón đám quái vật áp xuống, bí kiếm, hồng lưu, kiếm khí ngập trời như một con rồng hung ác bao vây cả bầu trời, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, trước địa quyết và thánh địa của địa kiếm, bọn quái vật cũng không phải đối thủ, xem trang bị. Cố Thanh Sơn nói, bỗng nhiên trong lòng hắn sinh ra một loại cảm ứng kỳ diệu, cảm ứng được một thuật pháp đang phủ lên người hắn. Loại cảm giác này, chẳng lẽ là nữ vương chúc phúc? Cố Thanh Sơn rù rì nói, Lâm cũng cảm ứng được, cô kinh ngạc nhìn phía Cố Thanh Sơn, chỉ thấy một vần sáng xanh biếc như lá cây theo gió bay tới, rơi vào hư không trước mặt hắn, tạo ra một thông đạo, ngay sau đó, một bộ chiến giáp ngập tràn ánh sáng đột nhiên xuất hiện, bộ chiến giáp này nhanh chóng tản ra thành các bộ phận, lấy tốc độ cực nhanh hợp lại trên người Cố Thanh Sơn, trên người hắn đột nhiên sinh ra một khí tức thần thánh mà uy nghiêm, cả người đầy ánh sáng thánh khiết giống như một vị

Cố Thanh Sơn nói, trên võng mạc của hắn không ngừng xuất hiện một dòng chữ nhỏ thẻ bài, kiếm tu Cố Thanh Sơn, gần tiến vào đẳng cấp màu xanh. Xin chú ý, ngài phải lập tức tiến hành điều chỉnh thẻ bài, bằng không tiến giai lần này sẽ thất bại. Một khi tiến giai thất bại, trong vòng 60 ngày ngài không thể tiến hành tiến giai lần thứ hai. Có bắt đầu điều chỉnh thẻ bài hay không? Xin chú ý, trong quá trình điều chỉnh thẻ bài, ngài nhất định phải ở trong trạng thái trầm tư. Thẻ bài quân thần huyết hải cũng dùng hết rồi, nếu như lần này tiến giai thất bại, sẽ phải chờ 60 ngày sau, nếu vậy thì Cố Thanh Sơn thật sự chẳng còn đường sống. Hắn chấp hai tay, ông quyền nói, bây giờ là một khoảnh khắc rất quan trọng trong quá trình tu luyện của tôi, thực sự không có cách nào khác. Xin hãy giúp tôi một chút. Đành thôi. Những người tu hành đúng là chỉ biết đem phiền phức đến cho người khác. Lâm bất đắc dĩ nói. Hai, đa tạ. Cố. Thanh Sơn nói xong, lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tập trung toàn bộ tinh thần tiến hành điều chỉnh thẻ bài. Trên giao diện chiến thần, thẻ bài màu xanh hắn đạt được liên tiếp xuất hiện ngay giữa giao diện, vật hy hữu, chân xích ma thương. Thẻ bài kỹ năng, xuất huyết. Chiến giáp màu đen, nguyên bộ, không thể sử dụng. Ánh mắt Cố Thanh Sơn rơi trên bộ chiến giáp màu đen, thật ra tấm thẻ bài này là trật tự ma vương giúp hắn rút ra, ngoại trừ năng lực phòng ngự và tàn hình thì vẫn còn dùng tốt, mà điều thú vị là sau khi hắn và trật tự ma vương tách ra, lá bài này hoàn toàn không thể sử dụng, xem ra trật tự ma vương cũng không hề chịu làm ăn lỗ vốn, Cố Thanh Sơn âm thầm nghĩ, chương 1183, tăng cấp. 2. Lúc này trên giao diện chiến thần bắt đầu xuất hiện lời nhắc nhở điều chỉnh thẻ bài từ màu xanh phỉ thúy đến đẳng cấp màu xanh lam, năng lực của ngài sẽ thu được một lần thăng cấp cực lớn. Bởi vậy ngài phải buông tha tất cả thẻ bài khác, chỉ để lại duy nhất thẻ bài được chọn để tiến giai thẻ bài lên đẳng cấp màu lam. Khi ngài thu được tấm thẻ bài đẳng cấp màu lam đầu tiên, thẻ bài, kiếm tu Cố Thanh Sơn mới có thể hoàn thành tiến giai. Xin hãy lựa chọn giữ lại một thẻ bài duy nhất. Cố Thanh Sơn nhìn xong, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng là trắc trở lắm, thì ra cũng chỉ là chuyện này, hắn không chút do dự tập trung ý niệm ở trên vật hy hữu, chân xích ma thương. Ta muốn lá bài này tiến giai. Cố Thanh Sơn nói, ngài xác định. Xác định. Trên giao diện chiến thần, những thẻ bài khác biến mất, chúng nó hóa thành đống đống ánh sáng, toàn bộ nhập vào trong vật hy hữu, chân xích ma thương, vật hy hữu. Chân xích ma thương bắt đầu biến hóa, trên mặt thẻ bài, tia sáng màu đỏ chiếu rọi toàn bộ hình ảnh trở nên càng lúc càng chói lòa, sau đó dần dần co rút lại, cuối cùng về lại trên cây trường thương, những tia sáng màu đỏ càng lúc càng đậm hơn, nhiều hơn, như nước lũ cuốn quanh trường thương, màu sắc của toàn bộ tấm thẻ dần thay đổi từ đỏ tươi sang đỏ sẫm, dường như cho thấy sự thay đổi về sức mạnh. Nhóm chữ nhỏ phát sáng bắt đầu xuất hiện bên cạnh thẻ bài của ngài, chân xích. Ma thương đã hoàn thành tiến giai. Vật hy hữu, chân xích ma thương. Từ giờ trở đi, trang bị ma thương này sẽ không còn ảnh hưởng đến việc ngài mặc chiến giáp nữa. Đặc tính của ma thương, tuyệt đối sắc bén. Nói rõ, đây là binh khí đầu tiên mà chúng thần thời đại viễn cổ sáng tạo ra. Không gì có thể kháng cự. Cố. Thanh Sơn vui vẻ trong lòng, vấn đề lớn nhất của chân xích ma thương chính là lúc dùng nó thì không thể mặc giáp. Hiện tại, vấn đề đã biến mất, giá trị chiến đấu của chuôi thương này nhanh chóng nâng cao, có lẽ mình phải đi tìm học một số loại quyết về thương thuật thôi, dù sao đây cũng là một thanh trường thương vạn vật đều không thể ngăn cản. Cố Thanh Sơn còn đang suy nghĩ, chợt thấy trên giao diện chiến thần, thẻ bài sinh mệnh của hắn bị lật lại và hoàn toàn biến thành màu xanh lam đậm, dòng chữ nhắc nhở liên tục xuất hiện, ngài đã có thẻ bài màu lam, chân xích ma thương. Đẳng cấp sứ giả đoạn tội thăng lên đến cấp màu lam. Hiện tại ngài có thể học tập năng lực thẻ bài mới, hợp bài. Đột nhiên, toàn bộ nội dung trên giao diện chiến thần biến mất, một thiếu nữ mặc váy trắng xuất hiện trên giao diện, tiểu tịch, cô nhìn Cố Thanh Sơn, cười hì hì nói, này, đây là hình ảnh tôi để lại trong bộ bài đoạn tội, nếu một ngày nào đó tôi tìm được một người bạn đồng hành, tôi sẽ sử dụng hình ảnh này để giúp người đó hiểu các kỹ năng về hợp bài. Vì vậy, nếu anh có thể nhìn thấy hình ảnh này, anh là người bạn đồng hành duy nhất của tôi. Tiểu tịch chắp tay, vui vẻ nói, tôi sẽ bắt đầu dạy anh cách hợp bài ngay bây giờ. Cô liên tục rút thẻ từ hư không, cầm 12 thẻ trong tay, những thẻ bài lần lượt hiện ra trước mắt Cố Thanh Sơn. Đầu tiên, anh phải hiểu được, yếu tố cấu thành thế giới, tất nhiên là đất, nước, lửa và gió. Tiểu Tịch bắt đầu giảng giải, như vậy khi chúng ta hợp bài, nhất định phải có 4 thẻ bài làm cơ sở. 4 thẻ bài này phải chứa sức mạnh của 4 loại nguyên tố đất, nước, lửa, gió. Sau đó, anh cần hiểu thật rõ trái tim của mình, căn cứ theo đặc điểm và sở thích của riêng anh để xây dựng thế giới. Điều quan trọng nhất là anh phải hiểu, lý do mà anh xây dựng một thế giới là để làm gì. Tiểu Tịch nói xong, nhanh chóng đặt một thẻ vào khoảng trống trước mặt mình, ghép từng cái lại với nhau. Lúc hợp bài phải làm rất nhanh, phải cân nhắc tính chất tương hợp và tương khắc của từng thẻ, xem xét liệu chúng có xung đột với nhau không, liệu chúng có dung hợp được không, liệu chúng có thể tạo ra phản ứng kỳ diệu hay không. Đây là một quá trình đòi hỏi nhiều thử nghiệm. Đang khi nói chuyện, cô đã đem 12 tấm thẻ bài hợp lại xong xuôi, hãy nhìn xem, đây là một thế giới nhỏ mà tôi vừa hợp lại. Tiểu Tịch khoe khoang cho Cố Thanh Sơn thấy thành quả mình làm ra, đó là một thế giới biển hoa, Tiểu Tịch khẽ động thân hình, lập tức tiến vào thế giới biển hoa kia, cô nâng một đóa hoa trong tay, nhìn Cố Thanh Sơn, thế nào? Có thấy kỳ diệu không? Nhiều hoa như vậy, tôi đã hao tốn rất nhiều công phu đấy. Cô chạy tới chạy lui giữa những bông hoa, cười và đi xa, hình ảnh dần dần biến mất, trong lòng Cố Thanh Sơn hơi cảm thán, đúng vậy, Tiểu Tịch đặc biệt thích hoa. Lúc chuyện này bị thần tộc phát hiện, chúng liền lập tức phong ấn cô lại, bởi vì chúng nghĩ cô đã khôi phục tình cảm, sợ cô khôi phục lại ký ức thời đại cực cổ, bởi nếu chuyện đó xảy ra, thân phận, thần linh, giả tạo của chúng nó sẽ lập tức bị vạch trần, Tiểu Tịch, hiện tại rốt cuộc ở nơi nào? Cố Thanh Sơn rơi vào trầm mặc, mình là đồng bạn duy nhất của cô, nhất định phải đi cứu cô, lúc này. Giao diện chiến thần khôi phục bình thường, dòng chữ nhỏ phát sáng lại xuất hiện lần nữa, ngài đã học xong phương pháp hợp bài cơ bản. Mời lấy thân phận sứ giả đoạn tội để hợp thành một thế giới nhỏ. Căn cứ vào thông tin đã biết, đây là đường tắt duy nhất giúp ngài nâng cao thực lực. Cố Thanh Sơn liếc mắt đọc xong, đúng vậy, thi thể to lớn nói rằng hắn phải tìm kiếm những đồ vật chứa pháp tắc của thế giới tầng trong, phong ấn chúng vào thẻ, sau đó hợp lại tạo thành một thế giới thu nhỏ. Như vậy mới có thể độ kiếp lần thứ hai, một lượng kiếp bình thường, thế nhưng tìm kiếm những đồ vật chứa pháp tắc của thế giới tầng trong là một quá trình vừa dài vừa gian khổ, nhất định phải tiêu hao rất nhiều tinh lực, vô số tiền bạc và một thời gian dài, may mà mình đã thu gom hàng triệu thẻ bài sức mẻ của đế quốc Thiên Lam. Sau này dùng thiên kiếm phục hồi chúng nó như cũ, may ra có thể tìm được một ít, chỉ mong là có thể, trong. Lúc Cố Thanh Sơn tiến hành thăng cấp thẻ bài, Lâm thay thế hắn bắt đầu chém giết quái vật, cô xắn tay áo lên, giơ lên hai tay thon dài trắng nõn, bốn ngón tay đều đặt lên trên đầu ngón tay cái, bắn tới khoảng không trên cao, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, không khí bị cắt nát, chỉ với sức mạnh của ngón tay, đám quái vật trên bầu trời liên tục bị đánh gục rơi lả tả xuống mặt đất, bọn quái vật cũng không phải người ngu, nhìn thấy kẻ địch vẫn án binh bất động vừa ra tay thì có uy lực như này, lập tức bỏ. Chạy thục mạng, ngay sau đó, tên lợi hại chân chính tới, loại quái vật bị Lâm một quyền đánh chết khi nãy, thoáng cái xuất hiện thêm hơn 10 con, chúng nó thành lập một chiến đội có trật tự, dưới sự dẫn dắt của một con quái vật cường đại nhất, đồng loạt vọt tới chỗ Lâm, trước lực lượng đông đảo như vậy, thương thế nghiêm trọng, cô không thể đứng yên bất động, Lâm nhịn không được quay đầu lại liếc mắt Cố Thanh Sơn, hắn nhắm chặt hai mắt, vẫn bị vây trong trạng thái trầm tư như trước, chật. Xem ra thương thế này không thể khỏi rồi. Lâm tiếc nuối nói, cô nín thở, xắn ống tay áo, hai tay làm một thủ thế che ở trước người Cố Thanh Sơn, bảo vệ hắn, bỗng nhiên, một phiến lá cây tỏa ra vầng sáng xanh biếc xuất hiện, trong nháy mắt khi lá cây xuất hiện, Lâm đã phát hiện ra nó, cô nhận ra lá cây này, nó đã mang đến một thân chiến giáp cho Cố Thanh Sơn, chính Cố Thanh Sơn cũng đã nói qua với cô, đây là thuật pháp của phe mình, Lâm không để ý đến lá cây mà vẫn duy trì thủ thế, lẳng lặng nhìn bọn quái vật từ chỗ sâu trên bầu trời bay. Tới, ai ngờ chiếc lá xanh bay tới trước mặt cô, bỗng nhiên hóa thành một đường hầm hư không lớn chừng bàn tay, một cái lọ màu lục trong suốt bay ra ngoài, đứng ở trước mặt Lâm, theo đó, còn có một câu, chị à, hình như chị đang bị thương. Đây là thuốc chữa thương tốt nhất trong 900 triệu tầng thế giới, chị hãy uống nó đi, chương 1184, lần đầu gặp. Lâm nhìn lọ thuốc màu xanh lá cây, hơi thất thần một chút, suối thanh xuân vĩnh cửu của hoàng thất yêu tinh, cô lẩm bẩm. Đưa tay đón lấy cái lọ, mở nắp, chỉ một thoáng, một mùi thơm ngát từ trong lọ phát ra, bị gió thổi qua, nhanh chóng tràn ngập bốn phía, mặt đất mọc lên một bãi cỏ xanh trải dài, những cây con nhỏ nhô lên từ mặt đất với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt, tùy ý sinh trưởng, khe suối, dòng suối xuất hiện, dung, bọ cánh cứng, châu chấu các loại sinh mệnh bé nhỏ sản sinh. Quả nhiên là suối thanh xuân vĩnh cửu chân chính. Giá trị một lọ này, quả thực, Lâm không do dự nữa, ngửa đầu một cái, uống vào, răng rắc, khớp xương cả người Lâm vang lên âm thanh răng rắc, ngay sau đó, vẻ tái nhợt trên gương mặt cũng biến mất, dần dần trở nên hồng nhuận, phốc. Lâm nhổ ra một ngụm máu đen, đây là máu ứ tích trong cơ thể, bị nội tạng phục hồi khỏe mạnh ép ra ngoài, lại một phiến lá xanh bay tới, hình thành đường hầm hư không, giọng con gái vang lên lần nữa, chị à, em còn phải xuyên qua nhiều thế giới nữa mới tới được, làm phiền chị bảo vệ anh của em. Theo giọng nói của cô bé, bộ chiến giáp màu vàng cùng với một đôi găng tay thỉnh thoảng tản mát ra hư ảnh của tinh linh nguyên tố hỏa xuất hiện trước mặt Lâm. Lâm nhìn bộ chiến giáp màu vàng, lại nhìn cặp găng tay, nhất thời không nói nên lời, cô chỉ biết thở dài. Giờ khắc này, rốt cuộc cô đã hiểu rõ câu nói người giàu có đến mức không ai trong 900 triệu tầng thế giới sánh nổi của gà trống rốt cuộc là có ý gì. Lâm vươn tay khẽ chạm lên áo giáp. Áo giáp vốn nguyên vẹn lập tức tách ra thành các linh kiện, mặc lên người cô, Lâm cũng đeo xong hai chiếc găng tay màu đỏ lửa kia lên, cô tùy ý đấm ra, một đống lửa hung mãnh bốc thẳng lên từ găng tay, nhanh chóng bao phủ toàn thân cô. Thú vị, một loại găng tay quyền pháp nguyên tố, quả thật là hiếm thấy. Lâm hoạt động một lúc, chậm rãi nói, bên trong đống lửa, khí thế trên người cô không ngừng tăng lên, nước suối thanh xuân vĩnh cửu là thánh vật chữa thương cực kỳ hiếm thấy. Trong thời gian ngắn đã chữa khỏi tất cả vết thương trên người cô, lúc này, trạng thái của Lâm đã khôi phục tới mức đỉnh phong khi cô từng là người. Thời điểm cơ thể bị trọng thương, chỉ có hai nắm đấm còn cử động được, Lâm vẫn có thể một quyền đấm chết quái vật dạ ma thiên cảnh. Như vậy, sau khi khôi phục toàn bộ sức mạnh, cuối cùng cô còn mạnh tới mức nào nữa, Lâm cũng không thay đổi tư thế, tùy tiện đứng ở đó, che chở Cố Thanh Sơn ở phía sau, cô ngẩng đầu nhìn bọn quái vật đang dần tới gần, nói nhỏ, lửa đại biểu cho hủy diệt, ta nhớ rõ, hình như quyền pháp nguyên tố đã thất truyền rồi mà. Cô nắm chặt một tay, nhằm vào không trung cách hơn 10 dặm ra sức vung tới, một cảnh tượng không thể tin nổi đã xảy ra, nhìn từ xa, chỉ thấy một đống lửa sáng rực như sao chổi phóng lên cao, thiêu hủy tầng mây trên đường nó bay qua, sau đó trực tiếp bay ra ngoài thế giới, đám quái vật nhằm về phía Lâm và Cố Thanh Sơn ngay khi vừa nhìn thấy ánh lửa thì đã lập tức bị đốt thành tro, dọc theo quỹ đạo bay qua của ngọn lửa, không gian bị nghiền nát, vạn vật cũng bị hủy diệt. Tất cả quái vật ẩn sâu ở ngoài bầu trời đều bị ngọn lửa cắn nuốt hết, ánh lửa sáng rực cực kỳ chói mắt nhanh chóng bay khỏi thế giới này, đến nỗi khiến người ta sinh ra ảo giác giống như thế giới đột nhiên tối sầm lại. Bầu trời bắt đầu sụp xuống, tất cả đều bị đốt thành tro tàn. Không gian cũng theo đó mà tan vỡ. Không ngờ quyền pháp nguyên tố lại bị sa sút đến mức này, ngay cả sức lực cũng không khống chế được. Ta thật là... Lâm khẽ nói, tự mỉa mai mình, thế giới yên tĩnh. Kiếm hiệp hay cô lẳng lặng đứng đó, vẻ mặt cô đơn nhìn dòng chảy hỗn loạn của thời không từ từ xuất hiện trên bầu trời, bỗng nhiên, giữa trời đất lại xuất hiện hư ảnh của một cây đại thụ, một đám lá cây tỏa ra ánh sáng xanh biếc bay xuống, tụ tập lại một chỗ. Hình thành một hang động tỏa ra ánh sáng xanh, hư ảnh của đại thụ chỉ tồn tại trong một hơi thở, lập tức dần dần biến mất, tất cả lá cây tản ra bốn phương tám hướng, lúc tất cả lá cây bay xuống, một cô bé mặc váy dài, dáng vẻ tao nhã xuất hiện. Trước mặt Lâm, cô bé có một đôi mắt to linh động, mặt trái xoan, tóc buộc đuôi ngựa đơn giản, toàn thân cũng không đeo vật phẩm trang sức gì, cô bé nhìn vô cùng mộc mạc, tuổi cũng rất nhỏ. Nhưng trong hành động lại lộ ra phong phạm đoan trang, cô bé cười ngọt ngào, chào chị, em là Lora. Xin chào, chị là Lâm. Lâm thi lễ với Lora, trịnh trọng nói, nước suối em tặng đã giúp chị hoàn toàn khôi phục sức khỏe, vô cùng cảm tạ. Lora. Nhìn thấy dáng vẻ chân thành của đối phương, trong lòng âm thầm gật đầu, cô gái này, sức mạnh vượt trội hơn bất cứ chúng sinh nào trong 900 triệu tầng thế giới. Gần như có thể so với đám quái vật vực sâu, nhưng lại rất rõ ràng trong chuyện ân oán như thế, không vì mình mạnh mà cho rằng tất cả đều phải nghe theo mình, khó trách có thể sánh vai với anh trai, à mà, tâm tư Lora khẽ động, hỏi, chị ơi, chị là người yêu của anh trai em à? Người yêu là cái gì? Lâm nghi hoặc hỏi. Nói thông tục hơn thì là bạn gái, thê tử. À, không phải, chị là chị của hắn. Bọn chị sống nương tựa lẫn nhau, hành tẩu trong 900 triệu tầng thế giới, tìm kiếm người thân bị thất lạc. Mặc kệ như thế nào, Lâm vẫn nói theo kịch bản đã thương lượng với Cố Thanh Sơn từ trước, sắc mặt Lô Ra không thay đổi, nhưng trong lòng âm thầm kinh ngạc, không đúng, anh trai cũng là mồ côi như mình mà, xem ra cô gái này có chuyện gì lừa mình, có điều mình dùng đã bảo vật đặc biệt để quan sát trận chiến vừa rồi, hoàn toàn xác định cô gái này vẫn luôn bảo vệ anh trai, cô ấy và anh trai luôn ở cùng nhau. Quên đi, có lẽ cô ấy có nỗi khổ riêng nào đó. Có lẽ đây là cách nói sau khi cô ấy và anh trai thương lượng rồi quyết định giữ cảnh giác với người xa lạ lần đầu tiên gặp mặt là chuyện đương nhiên, cũng không có gì đáng trách trong chuyện này. Thật ra mình không cần phải ép hỏi làm gì, chỉ cần thái độ của cô ấy đối với anh trai không có vấn đề gì là được. Lô Ra nghĩ vậy, lập tức gật đầu nói, vậy chị chính là chị của em. Cô bé không biết lấy từ nơi nào ra một tay nải nhỏ, cúi đầu, tìm kiếm bên trong. Quà gặp mặt tặng cho chị gái của Cố Thanh Sơn cũng không thể quá thấp kém được, Lâm. Nhìn dáng vẻ chăm chú tìm kiếm của cô bé, trong lòng hơi buồn cười, lúc trước là thân thể mình có vết thương, còn vội vàng chiến đấu, cho nên mới nhận nước suối và trang bị của đối phương. Thật ra, cho tới bây giờ mình vẫn luôn là một người hờ hững, không khát vọng tiền tài, trong sinh mệnh dài dằng dặc, thứ mình theo đuổi chính là võ đạo, chính nghĩa và báo thù, cho nên nếu đối phương muốn tặng mình gì đó, mình vẫn nên từ chối thì hơn. Sống trên đời, thật ra điều quan trọng là thứ mà trong lòng mình hằng theo đuổi, còn vật chất thật sự không cần gì nhiều, đây cũng là thái độ nhất quán của mình. Lâm bình tĩnh nghĩ, lúc này, giọng nói vui sướng của Lô Ra vang lên, đây rồi. Cô bé lấy ra một cái gương to, đặt trước mặt Lâm. Chị, đây là gương thế giới. Em nói, thế giới. Vâng, thế giới này cũng không lớn, chỉ có 5 triệu km vuông, tất cả đều là bãi biển bằng vàng. Nơi này có 5 đầu bếp siêu hạng, 7 nhà thiết kế tóc, 15 nhà thiết kế trang sức, 24 nhà khoa học, 36 nhà thiết kế thời trang đứng đầu 900 triệu tầng thế giới. Thế giới này có tất cả các loại đồ vật như quần áo, trang sức, vân vân mới nhất lưu hành nhất hiện giờ. Nếu chị không bận còn có thể uống trà chiều và tắm nắng ở trong đó, có nhu cầu gì cũng có thể gọi chuyên gia tới làm. Nhưng vì sao còn có cả nhà khoa học? Lâm không nhịn được hỏi, Lô Ra nói, bởi vì việc chuyên nghiệp phải có người chuyên nghiệp làm. Ví dụ như siêu xe thể thao ngầu nhất, tàu vũ trụ phong cách nhất, thiết bị massage giúp thả lỏng thoải mái nhất, thậm chí là thiết bị liên lạc khoa học công nghệ lưu hành nhất, bọn họ sẽ đưa ra đề nghị tốt nhất, cũng sắp xếp thỏa đáng cho chị. Chương 1185, lại kề vai chiến đấu, Lô Ra đẩy gương tới bên cạnh Lâm, thành khẩn nói, thế giới này cũng không đáng bao nhiêu tiền, nhưng bên trong đều là đồ phụ nữ dùng. Em cảm thấy chị nhất định cũng dùng đến. Đây là một chút tấm lòng nho nhỏ của em, mong chị nhận lấy. Em thật sự là một cô bé dễ thương. Lâm nói, cô cất gương vào không gian riêng của mình, Lâm ngẫm nghĩ, lại nói, lần đầu gặp mặt, chị cũng không thứ gì tặng em, nhưng thứ này em có thể nhận lấy. Cô đưa tay vẽ trên không trung, tạo thành một ký hiệu tỏa sáng, sau đó dùng tay cầm lấy, đặt lên tay Lô Ra. Chị ơi, đây là gì thế? Lô Ra ngạc nhiên hỏi, ký hiệu sáng chói rơi xuống tay cô bé, lập tức biến mất, nếu ký hiệu này nguy hiểm, cây cổ thụ kinh cức sẽ lập tức xuất hiện bảo vệ mình, thế nhưng từ đầu tới cuối, cây cổ thụ kinh cức vẫn giữ yên lặng. Đây là một quyền pháp của chị, lúc em rơi vào tình thế nguy cấp nó sẽ tự động kích hoạt và bảo vệ em. Lâm nói, Lô Ra chân thành cúi đầu cảm ơn chị. Đùa. À. Mức độ cường đại của cô gái này là không thể tưởng tượng được. Bây giờ tận thế tới gần, mình có thể được cô ấy bảo vệ một lần, đây tuyệt đối là ích lợi mà bất cứ kẻ nào cũng tha thiết mơ ước. Bỗng nhiên, sắc mặt hai người đều thay đổi, họ nhìn ra đằng sau, Cố Thanh Sơn đã tỉnh lại, đang mỉm cười nhìn hai cô gái nọ. Cố Thanh Sơn. Lô Ra hét lên nhào tới, Cố Thanh Sơn đón được Lô Ra, xoa xoa đầu cô bé, cười nói, gầy đây ổn chứ. Hu hu hu hu. Không ổn, chẳng ổn tí nào. Sao thế? Làm nữ vương rất vất vả. Nói xem, có khó khăn gì? Ngày nào cũng có vô số thế giới muốn giao tiếp với vương quốc của em căn bản là mặc kệ bọn họ còn mặt dày đòi thiết lập quan hệ ngoại giao với em. Thật sự là khiến người ta phiền não mà. Ha ha, quen rồi thì ổn thôi. Cố Thanh Sơn cười nói. Cố Thanh Sơn, em không thể không tới tìm anh. Bởi vì tận thế của vạn giới sắp tới,

viết lên trên một đoạn tin tức thật dài, cô bé xem qua một lần rồi phất tay quăng lá cây ra, lá cây chuyển động trên không trung vài vòng, biến mất không thấy đâu nữa. Được rồi, chừng mấy tiếng sau, toàn bộ 900 triệu tầng thế giới sẽ biết vương quốc Kinh Cức phong chức bá tước cho một người. Chờ xem hàng trăm triệu thế giới giật mình kinh ngạc đi. Lora đắc ý cười nói, lúc này, trên bầu trời dường như có thứ gì đó chuyển động, ba người ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một con cá lớn che phủ cả bầu trời, lấy tốc độ thông thả mà bay qua thế giới này. Cố Thanh Sơn và Lora kinh ngạc, bởi vì chưa từng thấy loại cá nào khổng lồ như vậy, nhưng Lâm lại bắt đầu căng thẳng. Thu liễm hết khí tức lại. Thứ này rất lợi hại, nhìn dáng vẻ của nó bây giờ chính là đang ở trong trạng thái đói khát. Tuy rằng chúng ta vô cùng nhỏ bé, nhưng vẫn nên cẩn thận một chút. Lâm nhỏ giọng nói, Cố Thanh Sơn lập tức thi triển liễm tức quyết, Lâm vẫn không nhúc nhích, hơi thở lại dần dần không thể tìm ra được, cả người căn bản cứ như không tồn tại. Lora lấy ra một cái dù hoa, che lên đầu mình, cô kéo Cố Thanh Sơn và Lâm vào dưới tán ô. Không sao, có thể nói chuyện rồi. Lora nói, Cố Thanh Sơn và Lâm cảm nhận, hình như, khí tức của mình đã hoàn toàn biến mất, thật là kỳ diệu. Em lại dùng bảo bối gì thế? Cố Thanh Sơn nhìn cái ô trong tay cô bé, hỏi, chương 1186, lần mạo hiểm đầu tiên. Lora cười hì hì trả lời, anh đoán xem. Anh không nhớ em có loại bảo vật ngăn cách khí tức này. Có điều bảo vật của em căn bản đếm không hết, sao anh đoán được? Cố Thanh Sơn nói, Lâm nhìn cây dù hoa, phán đoán, đây hình như là do một loại năng lực nào đó hóa thành. Vẫn là chỉ kiến thức rộng. Lora nói, đây là năng lực ban đầu kia của em, sau khi lễ trưởng thành kết thúc, năng lực của em không ngừng trưởng thành, cuối cùng biến thành cái dù hoa này. Trong lòng Cố Thanh Sơn khẽ động. Anh hiểu rồi, đây là vạn giới che chở. Hắn nói. Đúng là như thế, Lora gật đầu đáp, vạn giới che chở là một loại năng lực thần bí cường đại mà Lora nắm giữ từ nhỏ, có thể khiến bất cứ ai cũng không thể phát hiện sự tồn tại của cô bé lúc đối mặt với ám sát của Trice. Cho dù cả khách sạn ngày nghỉ Abuyo bị phong tỏa, tất cả vệ sĩ tập quy truy quét mà cũng không thể tìm ra Lora, Cố Thanh Sơn cũng là vì trốn trong phòng hoàng thất mà quen biết cô bé. Sau khi lễ trưởng thành kết thúc, năng lực này của Lora cũng lớn dần, có thể biến thành đồ vật, che chở cho. Người khác, ba người lẳng lặng chăm chú nhìn con cá lớn kia từ từ bơi qua bầu trời. Chị, vừa rồi hình như chị biết con cá này. Lora hỏi, đúng. Nó là kẻ du đãng bên trong vực sâu, kiếm ăn bằng khí tức. Lâm nói, Lora nhìn Lâm. Thật ra chị cũng đến từ vực sâu. Lâm thản nhiên nói, đến từ vực sâu, trong mắt Lora hiện lên vẻ kinh ngạc, vội vàng nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Đây là người một nhà, tuyệt đối không có vấn đề gì. Chẳng qua lúc ở vực sâu chịu rất nhiều uất ức, một mình cố gắng chịu đựng rất nhiều năm, giờ đã quay lại. Cố Thanh Sơn giải thích. À, Lora thở phào nhẹ nhõm, cô bé tuyệt đối tin tưởng Cố Thanh Sơn, nếu hắn nói thế, vậy chắc chắn là có chuyện như vậy. Cô bé nhìn Lâm, không khỏi nhớ lại mình ngày trước, lúc trước cha mẹ và em trai bị sát hại, một mình phải trốn trong phòng, hoàn cảnh khi ấy thê lương tuyệt vọng đến cỡ nào, lúc ấy, nếu không phải Cố Thanh Sơn xuất hiện, kết cục tiếp theo của mình sẽ là gì? Lora đột nhiên cảm thấy cô gái cường đại trước mặt mình hơi đáng thương. Cầm giúp em. Lora giao ô cho Cố Thanh Sơn, xoay người, mở rộng hai tay ôm Lâm. Không. Có việc gì đâu chị, mọi chuyện đều đã qua rồi. Cô bé thấp giọng an ủi, Lâm ngẩn ngơ. Sau này có em và anh trai, có chuyện gì bọn em sẽ giúp chị. Lora tiếp tục nói, Lâm nhìn về phía Cố Thanh Sơn, hắn vội vàng gật nhẹ đầu với một thái độ hết sức kiên quyết. Chị, chuyện khổ sở cũng đừng nên nghĩ lại, có thể trở về là tốt rồi. Lora nói, Lâm cuối cùng cũng không nhịn được, cố gắng khống chế đôi môi đang hạ xuống, nhanh chóng nghiêng đầu qua một bên, cô nâng tay lau mặt, Cố Thanh Sơn nhìn hai cô gái một lớn một nhỏ, thở dài trong lòng, Lora là người mệnh khổ, nhìn phản ứng của Lâm, chỉ sợ cũng có rất nhiều chuyện cũ đau lòng, nhưng, cho dù là dũng cảm hay nhút nhát, oanh liệt hay thê lương, sinh trong thời đại tận thế buông xuống này, không ai có thể chỉ lo thân mình. Mỗi một giây một phút đều có người rời đi, cuối cùng. Không thể quay về nữa, đó là số mệnh của tất cả chúng sinh trong tận thế, Cố Thanh Sơn trầm mặc một lát. Không nhịn được mà khẽ lắc đầu, tận thế chết tiệt, ai có thể dừng ngày tận thế này lại. mình thật sự muốn phá hủy ngày tận thế này. Một ngày sau, bên ngoài 900 triệu tầng thế giới nguyên sơ. Khoảng thời gian trước, thủy triều ở vực sâu Vĩnh Hằng bùng nổ, kênh liên lạc nối liền liên thông giữa 900 triệu tầng thế giới đều bị ngăn cách, nhưng cậu vẫn muốn đi tìm anh ấy. Mèo con hỏi. Phải. Diệp Phi Ly sửa sang lại hành trang, nói, tháp vạn giới phải để lão đại Bari trấn thủ, chị mèo con cũng phải hỗ trợ phong ấn khí tức tràn ra từ vực sâu, còn phải chăm sóc người bệnh. Trong nom thế giới này, phòng ngừa thủy triều từ vực sâu liên tục xâm nhập. Hai người căn bản không thể rời khỏi đây, cho nên chỉ có em mới đi tìm anh ấy được. Đợi đã, Bari chen vào nói, anh nói lại với cậu một lần nữa, thứ ngăn cách giữa chúng ta và Cố Thanh Sơn là khu luân hãm sắp bị hủy diệt hoàn toàn, khu tranh bá bị che phủ hoàn toàn, ở giữa còn có linh hồn tim tiếu giả và trật tự ma vương không ngừng tranh đấu. Cùng với bảy đại thần điện của chúa tế ma long vực sâu và vô số quái vật khủng bố từ vực sâu Vĩnh Hằng trào ra. Tình hình gần như 9 phần chết 1 phần sống, cho dù biết như thế, cậu vẫn muốn đi tìm cậu ấy. Vâng. Diệp Phi Ly nói rõ ràng. Vì sao? Bari hỏi. Không có anh ấy, chỉ sợ em đã sớm trầm luân thành quái vật chỉ biết giết người, căn bản không thể cứu được mẹ mình, cũng không thể báo thù cho bạn gái. Diệp Phi Ly mặc xong giáp và trang bị, tiếp tục nói, con người của em ấy mà, ngoài chuyện viết mấy trò chơi chiến đấu trên Internet ra thì không có tài năng gì đặc biệt cả. Thật vất vả vượt qua tháp vạn giới, có được chút sức mạnh, cho nên nhất định phải kề vai chiến đấu với anh ấy. Bari và mèo con nhìn nhau. Được. Rồi, đây mới là dáng vẻ của đàn ông chân chính, Phi Ly, cậu làm anh cảm thấy tự hào. Bari nói, mèo con chỉnh lại phía sau lưng Diệp Phi Ly, nói, trang bị từ tơ hư không lần này chị cho cậu tuy chỉ có thể dùng một lần, nhưng đủ để kéo một đám người quay về liên minh. Diệp Phi Ly trịnh trọng làm lễ với hai người, cảm ơn lão đại Bari và chị mèo con đã dạy bảo chăm sóc em tới tận lúc này, em đi đây. Bari vỗ vỗ bả vai hắn ta, đừng miễn cưỡng, không được thì quay lại liên minh. Chỉ cần còn sống thì sẽ luôn có cơ hội tìm được Cố Thanh Sơn. Vâng. Chị mèo con, làm phiền chị. Diệp Phi Ly gật đầu thật mạnh, mèo con vươn tay, dùng sức đẩy lên người hắn ta, ngay lập tức, Diệp Phi Ly biến mất khỏi thế giới này. Em đưa cậu ấy đi đâu? Bari hỏi. Thế giới bên cạnh khu tranh bá, từ nơi đó có thể tiếp tục dò tìm đi tới. Còn cụ thể có thể thăm dò đến bước nào thì không biết được. Mèo con nói. Thật ra rất khó tìm được Cố Thanh Sơn đúng không? Bari nói. Đúng vậy, rất khó. Mèo con trả lời. Nhưng. Mà cậu ấy vẫn kiên quyết đi. Cho nên cậu ấy mới có thể được anh trai em đồng ý. Ừ, để cậu ấy đi đi. Thế giới này tuy rằng hung hiểm, nhưng cũng là một cơ hội để rèn luyện. Bất cứ ai muốn trở thành kẻ mạnh chân chính đều phải tự rèn luyện bản thân. Anh. Xin đừng vừa dùng giọng điệu dõng dạc nói chuyện vừa lo lắng đến mức chân mày cũng không giãn ra nổi. Ê, lúc trước hai chúng ta ra ngoài rèn luyện, cốt xấu gì cũng có thể chăm sóc nhau. Thằng nhóc Diệp Phi Ly này rất đơn thuần, lại đi một mình, Bari và mèo con nhìn nhau, đều hơi lo lắng, bỗng nhiên, quang não của hai người sáng lên, lão đại Bari, cô mèo con, bên ngoài thế giới trào lên một dòng khí vực sâu. Xin hãy lập tức khiến nó lệch khỏi quỹ đạo. Nếu không thế giới sẽ bị ăn mòn. Được, lập tức đến. Anh em hai người không thể không quay trở về với nhiệm vụ bảo vệ thế giới nguyên sơ. Diệp Phi Ly xuất hiện trong một thế giới náo nhiệt. Đây là một thế giới giao dịch ngầm nổi tiếng. Hắn ta nhìn đám bồi bàn hình thù kỳ quái miễn cưỡng có thể tính là hình người này. Căng thẳng trong lòng càng sâu thêm một phần. Đây là lần đầu tiên hắn ta rời khỏi thế giới nguyên sơ. Cũng là lần đầu tiên ra ngoài mạo hiểm. Bắt đầu thôi. Diệp Phi Ly hít sâu một hơi, đi về phía một tổ chức giao dịch tình báo, dọc theo đường đi, luôn có vài người không có ý tốt nhìn hắn ta, dường như cũng không phải tất cả đều không có ý tốt, chẳng qua hơi nhiệt tình quá mức, xảy ra chuyện gì, mọi người nhìn ra mình là người mới à, mình cũng không có tiền của có giá trị gì, Bari và mèo con chỉ dạy mình một ít ngôn ngữ, ngay cả tiền cũng không đưa. Họ nói là liên minh có thể ghi nợ khắp nơi. Không có vấn đề gì, cho nên những người này thật ra đang nhìn mình làm gì vậy trời. Trong lòng Diệp Phi Ly thầm nói, bước đi nhanh hơn. Chương 1187, Thế giới thẻ bài, 1. Rất nhiều chức nghiệp giả đi theo phía sau hắn ta, đến tận một cơ quan giao dịch nổi tiếng, chủ của cơ quan này đã sớm đứng ngoài cửa chờ Diệp Phi Ly. Các hạ tôn kính, ngài có cần phục vụ gì không? À, có, tôi muốn hỏi thăm một vài tin tức, ngoài ra còn cần một con thuyền. Ngài có thể đến giao dịch với chúng tôi, thật sự đúng là vinh hạnh. Mời vào trong. Ừ. Diệp Phi Ly đi theo chủ nhân của cơ quan giao dịch, lúc này chức nghiệp giả vây xem cuối cùng cũng không nhịn được, có người kêu to, các hạ, có phải ngài là Diệp Phi Ly không? Diệp Phi Ly đến từ thế giới rời rạc. Diệp Phi Ly khó hiểu quay đầu lại nhìn người nọ, là tôi, sao anh biết tôi? Ồ ồ, cả ngã tư đường bộc phát ra một trận nghị luận xôn xao. Trời ạ, là anh ta, thật sự là anh ta. Chật chật, bá tước mới của Vương quốc Kinh Cức, tiền tài nhiều không đếm xuể. Nhưng ai dám động vào một sợi tóc của anh ta chứ? Kết cục của Trace thật sự khiến người ta mau nghĩ cách, xem có thể lấy lòng, mọi người nhốn nháo nói, cảnh tượng như vậy đúng là ngoài dự kiến của Diệp Phi Ly. Mình chẳng quen ai cả, nhưng hình như bọn họ đều nhận ra mình. Đây thật ra là chuyện gì? Đúng là kỳ quái. Hắn ta không nhịn được mà lẩm bẩm, chủ của cơ quan giao dịch cúi người, lộ ra nụ cười lấy lòng, ngài Diệp, không, tôi hẳn phải gọi ngài là vá tước đại nhân. Ngài đúng là hài hước, bây giờ bên trong 900 triệu tầng thế giới, có ai lại không biết ngài chứ? Diệp Phi Ly ngây người, gì, đây là tình huống gì? Một, con thuyền buồm bằng gỗ xuyên qua dòng chảy hỗn loạn của thời không, không ngừng tiến về phía trước bởi vì thân tàu cũng không lớn. Hơn nữa tất cả đều dùng cành của cổ thụ kinh cức tạo thành, cho nên toàn bộ chiếc thuyền có được năng lực tàng hình cường đại. Cho dù gặp phải quái vật trong dòng chảy hỗn loạn của thời không, đối phương cũng sẽ nhầm tưởng là một nhánh cây theo gió bay qua. Lâm kéo lô ra vào trong khoang thuyền nói chuyện rồi, trên bong tàu chỉ còn một mình Cố Thanh Sơn, trên mặt sàn trước mặt hắn bày 36 lá bài, vừa nghe nói Cố Thanh Sơn cần lá bài, lô ra lập tức lấy tất cả vật quý giá mình cất giấu ra. Để hắn lựa chọn, ngày xưa chiến đấu một trận với Trật Tự Ma Vương, ngay cả lá bài huyết hải ma chủ tặng lúc gặp mặt lô ra, cô bé. Cũng lấy ra mà không nói một lời, cho nên hoàn toàn có thể tưởng tượng được, 36 lá bài lô ra đưa cho Cố Thanh Sơn này thật sự quý giá đến mức nào, hắn tùy tay lật một lá, hình ảnh trên lá bài là một người lùn vẻ mặt lấm la lấm lét. Trên lưng vác một cái túi to, một hàng chữ nhỏ xuất hiện phía dưới lá bài duy nhất, người lùn tìm bảo vật. Thuyết minh, phóng thích lá bài này vào ban đêm, nó sẽ mang lại thu hoạch không tưởng được cho ngài. Thuyết minh đặc biệt, sau khi có được lá bài này, ngài có thể bảo vệ hình tượng ngay thẳng trong sạch của mình, bất cứ lúc nào cũng có thể cung cấp chứng cứ không có mặt ở hiện trường. Cố Thanh Sơn nhặt lá bài này lên, nhìn hư không ở trước mắt, một hàng chữ nhỏ màu đỏ hiện lên, xin hãy dựa vào phương pháp tiểu tịch truyền thụ để cấu tạo thế giới của ngài. Nhắc nhở, ngài đã có một thế giới đồng thuật tồn tại tạm thời. Nếu ngài coi nó là cơ sở để dung hợp và ghép thẻ bài xây dựng thế giới, khó khăn của ngài sẽ được giảm bớt rất nhiều. Đồng thời, ngài sẽ có nhiều khả năng tạo ra một thế giới vô cùng cường đại. Cố Thanh Sơn nhìn lời nhắc nhở, hỏi, nếu dung hợp lại, thế giới thẻ bài mà ta tạo ra cuối cùng sẽ lấy hình thức gì tồn tại? Hệ. Thống Chiến Thần đáp lại, sẽ lấy kiếm đồng của ngài làm hình thức tồn tại. Ngoài ra thừa hưởng 20 điểm hồn lực. Cố Thanh Sơn hơi hiểu ra về kiếm đồng và thẻ bài, lúc trước Tinh Linh Thời Không cũng đã nói mấy lời tương tự, xem ra chuyện này là chính xác. Cố Thanh Sơn buông người lùng tìm bảo vật xuống, nhìn sang những lá bài khác. 36 lá bài, tất cả đều là lá bài duy nhất, lấy những thứ này xây dựng thế giới, nhất định là trước nay chưa từng có, nhưng có một điều kiện tiên quyết quan trọng, nếu mình phải độ kiếp ở thế giới thẻ bài thì phải dùng thẻ bài của thế giới tầng trong đó. Nếu không tìm thấy thì phải đi tìm những đồ vật ẩn chứa pháp tắc thế giới tầng trong, phong ấn thành thẻ bài. Ánh mắt Cố Thanh Sơn đảo qua 36 lá bài, trong lòng cũng hơi xác định, may mắn có lô ra ở đây, vấn đề này đã được giải. Quyết, mình không phải bận tâm quá nhiều chuyện, chỉ cần suy nghĩ vấn đề cuối cùng, thật ra mình cần một thế giới như thế nào, nếu là chiến đấu, mình chỉ cần dốc lòng sử dụng kiếm thuật là đủ rồi, về phần phụ trợ cũng có thần thông lôi điện. Còn có hai loại thân pháp không gian, còn thuật kiếm đồng, thật ra là một loại thử nghiệm trước khi có thể thao tác 1200 phi kiếm ở cảnh giới kiếm tiên. Thử nghiệm thu lại hết tất cả sức mạnh, hóa thành một thanh kiếm, chẳng qua loại thử nghiệm này còn chưa thấu đáo thì đã hình thành thần thông kiếm đồng. Cố Thanh Sơn có dự cảm, tu hành kiếm thuật còn cần một quá trình rèn luyện trường kỳ mới có thể tiến vào giai đoạn tiếp theo, như vậy, bây giờ mình cần một thế giới như thế nào? mục đích của thế giới này là giúp mình vượt qua lượng kiếp, cũng phải dùng được trong chiến đấu sau này của mình. Cố Thanh Sơn đang suy tư về vấn đề này, hắn ngồi đó, cả người rơi vào cảnh giới quên hết mọi chuyện, cho nên Lora và Lâm đi qua nhìn, hắn vẫn không nhận ra, Lora muốn gọi hắn, lại bị Lâm kéo lại, Lâm lắc đầu với Lora, kéo cô bé vào trong khoang thuyền. Hắn đang ở trong một loại cảnh giới kỳ diệu, có khi đã có ý tưởng đại khái rồi, cho nên đừng cắt ngang hắn. À, thì ra là thế, em còn định sẽ đi đến một buổi đấu giá xem thế nào, chọn vài món đồ cho anh ấy. Lora nói nhỏ, Lâm nghe xong, không nhịn được mà đỡ trán, em còn cần đến buổi đấu giá mua đồ nữa. Lora nghiêm mặt nói, chị không biết đâu. Bình thường em thích sưu tầm một vài bảo vật hy hữu nào đó, nhưng lại không liên quan gì đến tu sĩ, cho nên cũng không có cái gì thích hợp để anh ấy dùng. Cô bé đột nhiên dừng lại, nhíu chặt hai chân mày. À, hình như em có dặn dò Ilya một chuyện liên quan đến việc này, nhưng nghĩ không ra, Lora lẩm bẩm, lấy một cái lá cây ra, để giữa không trung, lá cây hóa thành một đốm sáng, chiếu ra dáng vẻ của Ilya, nhìn dáng vẻ của cô, dường như đang xử lý chuyện gì đó bên trong hoàng cung. Nữ vương bệ hạ, ngài tìm tôi, Ilya kinh ngạc hỏi, Lora chần chờ, không xác định được mà hỏi, à, đúng rồi, tôi nhớ đã từng đề cập với chị về chuyện bảo vật tu hành, có chuyện này không? Ilya nhanh chóng trả lời, có chuyện này, lần trước lúc chúng ta từ Abuyo trở về, ngài có nói qua một câu, bảo tôi sưu tầm một vài bảo vật tu hành. Lora vỗ ngực, cảm thấy may mắn, nói, xem ra tôi không nhớ nhầm. Chị đã góp nhặt được bao nhiêu bảo vật rồi? Bệ hạ, lần trước kiểm kê 9745 thế giới kho báu của Vương quốc Kinh Cức, ngài còn tự mình đến xem, chẳng lẽ ngài quên rồi? Ilya hỏi, Lora đỏ mặt, miễn cưỡng nói, nhiều thế giới như vậy, làm sao tôi có thời gian đi xem từng cái một chứ? Ilya, chị cứ nói cho tôi biết là được. Vâng, để tôi xem, Ilya lấy một quyển sổ thật dày tới, mở ra. Tìm thấy rồi, bệ hạ, căn cứ vào ghi chép của chúng ta, từ thế giới thứ 8564 đến 8691 đều chứa bảo vật về tu hành. Cô báo lại. Được rồi, tôi đã biết. Chị chuẩn bị một chút, sau khi chúng tôi trở về muốn tới chọn đồ. Vâng. Bệ hạ yên tâm. Lora gật đầu, thu lá cây lại, cô bé quay đầu, vui vẻ nhìn về phía Lâm, nói, chị, may là chị nhắc nhở, nếu không em thật sự sẽ kéo hai người tới chỗ bán đấu giá một chuyến, như vậy quá lãng phí thời gian. Trong lúc bọn họ nói chuyện, Cố Thanh Sơn vẫn ngồi trên bong tàu, vừa cẩn thận suy nghĩ việc xây dựng thế giới thẻ bài vừa thì thào tự nói, chương 1188, thế giới thẻ bài, 2. Kiếm thuật, có hư có thực. Đồng thuật, tạo ra thế giới. Lá bài, kết hợp hai thứ đó, hình thành một thế giới hư thực đều có. Hắn bỗng nhiên đưa tay lấy một lá bài, hình ảnh trên lá bài này là một con thằn lằn chín đầu hoàn toàn tạo thành từ băng tuyết, lá bài duy nhất, mô nét chín đầu, sứ giả băng tuyết viễn cổ. Thuyết minh, sử dụng lá bài này sẽ thức tỉnh quái vật diệt thế viễn cổ, sứ giả băng tuyết chín đầu từ lớp băng tuyết vĩnh hằng, đến chiến đấu cho ngài. Thuyết minh, quái vật thượng cổ này tồn tại trong những năm tháng dài dằng dặc, không hề làm bạn với vạn vật chúng sinh, chỉ có một lần vì báo đáp ân tình của người khác mới đưa ra lá bài triệu hồi này. Cố Thanh Sơn nhìn thoáng qua lá bài, băng tuyết là một loại hình thái của nguyên tố nước, dựa theo cách nói của tiểu tịch, cũng có thể dùng để xây dựng thế giới. Hắn tiếp tục rút ra ba lá bài khác, lá bài duy nhất, chủ nhân oai hùng của ngọn lửa. Lá bài duy nhất, vương tử nguyên tố gió, lá bài duy nhất, người bảo vệ đất đai của rừng rậm vạn vật. Bốn lá bài duy nhất loại triệu hồi, tập hợp lại là đất, nước, lửa, gió. Hai tay Cố Thanh Sơn hóa thành bóng mờ tàn ảnh, lấy tốc độ nhanh không nhìn ra được mà gộp bốn lá bài kia lại cùng một chỗ. Ngay lập tức, trong tay hắn phát ra tiếng cộng hưởng kỳ dị, hình thức ban đầu của thế giới được hình thành. Lúc này, chủ nhân oai hùng của ngọn lửa bỗng nhiên rít gào, thật ra là kẻ nào, dám can đảm lấy sức mạnh của chúng ta để cấu tạo thế giới. Chỉ thấy trên bốn lá bài kia, bốn con quái vật trong truyền thuyết đều như có cảm ứng, cùng quay đầu lại nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Hãy để gió cho ta biết, thật ra kẻ đó như thế nào? Vương tử nguyên tố gió nỉ non nói, hắn ta khẽ chỉ về phía Cố Thanh Sơn, bên người Cố Thanh Sơn lập tức xuất hiện một chú văn phức tạp, bao quanh thành hình chữ nhật màu xanh lam, lá bài xanh lam, kiếm tu Cố Thanh Sơn, giờ phút này,

dung hợp lá bài vốn có vô số khả năng xảy ra, ta thật sự không biết đây là năng lực gì. Giao diện chiến thần lại hiện lên một hàng chữ nhỏ, trời mới biết ngài sáng tạo ra loại năng lực gì. Tôi cũng chưa từng thấy thuật pháp sáng tạo thế giới như vậy, ngài không thể trông cậy tôi nói gì về kỹ năng chưa bao giờ xuất hiện này được. Cố Thanh Sơn trầm mặt, đây rõ ràng là thế giới lấy sứ giả đoạn tội làm thân phận, lấy lá bài thế giới tầng trong làm cơ sở pháp tắc, kết hợp với trảm hồn chân đồng của mình tạo thành, dung hợp tất cả những thứ đó tạo thành thuật pháp sáng tạo thế giới. Tuy quá trình rõ ràng, nhưng vẫn không thể biết được cuối cùng mình đã tạo ra năng lực gì, ngay cả hệ thống chiến thần cũng không biết đây là gì. Này, dù sao cũng phải có gợi ý chứ. Cố Thanh Sơn bất mãn nói, chương 1189, thuật pháp thế giới trước đây chưa từng thấy. Giao diện chiến thần lại hiện lên một hàng chữ, ngài cần tự thử nghiệm để hiểu biết và nắm giữ năng lực này. Còn nữa, ngài hãy đặt cho thuật pháp thế giới này một cái tên, tôi phải lưu lại. Sau khi dòng chữ này xuất hiện, mặc kệ Cố Thanh Sơn hỏi như thế nào, giao diện chiến thần cũng không thèm để ý tới hắn nữa. Cố Thanh Sơn không khỏi thở dài, lẩm bẩm, ngay cả năng lực này thật ra là gì cũng không biết, sao có thể đặt tên cho nó chứ. Hắn lấy ra một viên linh đan, cho vào miệng, bắt đầu nhắm mắt điều tức. Lúc trước trốn khỏi lượng kiếp, hắn lợi dụng thiên kiếm, dùng tu vi của mình quay về cảnh giới 3000 thế giới sơ kỳ, bây giờ phải nhanh chóng bù lại cảnh giới, sau đó, Cố Thanh Sơn toàn lực trùng kích cảnh giới. Đợi tới lúc ăn cơm chiều, hắn đã có thể đạt tới cảnh giới 3000 thế giới trung kỳ, dù sao hắn đã từng qua một lần thăng cấp, cả quá trình coi như quen thuộc, chỉ cần linh lực phát triển liên tục là được thành công tăng lên cảnh giới 3000 thế giới trung kỳ. Cố Thanh Sơn tạm thời dừng lại, bây giờ phải cẩn thận một chút, không thể tăng lên quá nhanh, tránh việc cảnh giới không ổn định xảy ra vấn đề, dù sao, lượng kiếp cũng thật kinh khủng. Cố Thanh Sơn đi tới cạnh bong tàu, nhìn về phía dòng chảy thời không hỗn loạn dài đến vô tận. Vô số sinh vật kỳ quái vội vàng di chuyển. Trong dòng chảy ấy, Tận Thế tới gần, hư không náo nhiệt hơn nhiều, lúc này phía sau đột nhiên truyền tới giọng nói của Lô Ra. Cố Thanh Sơn, em nhận được tin tức. Hắn quay đầu lại, chỉ thấy Lô Ra và Lâm lên bong tàu, đi về phía hắn. Tin gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Về Diệp Phi Ly thật, thuộc hạ của em phát hiện ra tung tích anh ta. Sắc mặt Lô Ra kỳ quái nói. Quái lạ, rõ ràng cậu ấy ở thế giới nguyên sơ, người của em sao có thể phát hiện ra cậu ấy? Cố Thanh Sơn ngạc nhiên nói, Lô Ra lập tức kể về tình hình của Diệp Phi Ly. Trên thực tế, đối với vương quốc kinh cức có thực lực vô cùng hùng hậu, đại đa số chuyện xảy ra trong 900 triệu tầng thế giới đều không thể giấu được. Tình báo vốn là một nghề kinh doanh cực kỳ dễ kiếm lời, mà chim kinh cức lại không thiếu tiền. Cố Thanh Sơn nghe Lô Ra kể xong, cười nói, đến đây cũng tốt. Em cho người dẫn cậu ấy tới vương quốc kinh cức, hội họp với chúng ta, anh đoán Trương Anh Hào biết tin cũng sẽ tới. Bọn họ đều là bạn bè của anh. Đúng, là chiến hữu tốt, đã cùng anh trải qua rất nhiều chuyện. Thế thì em đi sắp xếp. Lô Ra nói xong liền đi về phía khoang thuyền, tâm tình Cố Thanh Sơn tốt hơn hẳn, nếu Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly có thể kề vai chiến đấu cùng mình, áp lực của mình sẽ vơi đi nhiều, ai không muốn bên cạnh có vài chiến hữu tin cậy chứ. Lúc này, Cố Thanh Sơn bỗng nhiên phát hiện vẻ mặt của Lâm khác thường, hình như cô nhớ lại chuyện gì, sắc mặt tuy vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia bi thương. Cố Thanh Sơn nhìn vào mắt Lâm, đang định nói gì đó để phân tán lực chú ý của cô, đúng. Lúc này, Cố Thanh Sơn đột nhiên cảm ứng được gì đó, một suy nghĩ không thuộc về hắn hiện lên trong đầu. Cùng lúc đó, thuật pháp thế giới vẫn luôn yên lặng từ sau khi hoàn thành bỗng phát động, chẳng lẽ là vì nhìn vào mắt Lâm cho nên hoàn thành điều kiện tiên quyết nào đó, kích phát thuật pháp này. Cố Thanh Sơn âm thầm suy tư, đây chính là cơ hội tốt để hiểu về năng lực này, hắn không kìm lòng được mà liên tục phát động thuật pháp này, bắt đầu bước tiếp theo của thuật pháp thế giới, chuyển hóa hư thực, ngay lập tức. Lâm, thuyền buồm, dòng chảy hỗn loạn của thời không, thậm chí tất cả đều biến mất trước mắt Cố Thanh Sơn, cả thế giới tiêu biến trước mặt hắn, xung quanh trống rỗng, ngay sau đó, lại có một thế giới lấy tốc độ nhanh như chớp xuất hiện trước mắt hắn, không trung bốc lên từng ngọn lửa màu đen đỏ, khói đặc cuồn cuộn, mặt đất không ngừng trồi sụp, giống như một sinh vật nào đó còn sống. Trong lòng Cố Thanh Sơn có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, chẳng mấy chốc đã thấy Lâm. Lâm mặc một bộ chiến giáp tơi tả, quỳ một gối trước mặt một người phụ nữ đang hấp hối, bốn phía tất cả đều là thi thể loài người. Cầu xin người, đừng chết. Kiên trì một chút nữa thôi, có lẽ thông đạo truyền tống sẽ mở ra lập tức. Lâm ôm người phụ nữ, đè nén giọng nói của mình, thấp giọng cầu xin, nước mắt theo gương mặt cô không ngừng rơi xuống, người kia miễn cưỡng nâng tay lên, lau nước mắt trên mặt Lâm. Vô ích thôi, chúng ta đều sẽ chết. Chỉ có con thích ứng với vực sâu, có lẽ sẽ sống sót được. Người phụ nữ cố hết sức nở nụ cười, nói Lâm không nhịn được mà bật khóc. Mọi người đều bị con hại chết, là con mang mọi người tới đây. Cô nức nở nói xong cô lập tức rút ra một con dao, muốn đâm vào tim mình, người phụ nữ nọ dùng hết sức lực cuối cùng, cầm chặt tay Lâm. Không trách con. Lâm, con phải hứa với ta, nhất định không được tìm chết, phải cố gắng kiên trì. Người phụ nữ đó phun ra một búng máu, tiếp tục nói, Lâm, nếu con cũng chết, như vậy cái chết của mọi người sẽ trở nên vô nghĩa. Sống sót, sống, thay chúng ta. Giọng nói của người phụ nữ ấy ngày càng yếu ớt, bà đã chết, Lâm ngẩn người một lúc lâu, đột nhiên ngẩng đầu, hét lên một tiếng, a a a a a a. Huyết lệ trào ra từ hốc mắt cô, từng đám khí tức không rõ từ bốn phương tám hướng ùa tới, tiến vào thân thể cô bắt đầu từ từ biến hóa, cô biến thành một con quái vật nửa người nửa nhện. Ta không thể chết được. Ta phải báo thù cho mọi người. Cả thế giới vang vọng giọng nói tràn ngập tuyệt vọng của cô, Cố Thanh Sơn rung động khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lúc hắn còn chưa kịp phản ứng lại, Lâm ở vực sâu, thi thể ngổn ngang, thế giới không biết kia, tất cả đều biến mất trước mắt hắn, ngay sau đó, thế giới nguyên bản đã trở lại, Cố Thanh Sơn phát hiện mình vẫn đứng ở trên bong tàu, đưa mắt nhìn Lâm, tất cả dường như chưa từng xảy ra biến hóa gì, Cố Thanh Sơn lau mồ hôi lạnh trên trán, cẩn thận cảm nhận bốn phía, không sai. Đây là thế giới chân thật, thời gian dường như chỉ mới trôi qua trong một cái chớp mắt, vậy thì vừa rồi thật ra đã xảy ra chuyện gì? Mình bắt được một suy nghĩ trong đầu Lâm, sau đó đem nó thế giới hóa, chân thật hóa, đây thật ra là thuật pháp thế giới kiểu gì vậy? Không, bình tĩnh lại đã, bình tĩnh, một lần thành công cũng không thể chứng minh điều gì, muốn hoàn toàn hiểu rõ đầy đủ năng lực của thuật pháp thế giới này, phải thử thêm vài lần, lúc này Lâm đã chú ý tới ánh mắt hắn, hỏi. Cậu nhìn tôi như vậy là có chuyện gì muốn nói với tôi à? Không, tôi chỉ cảm thấy nhìn cô có vẻ có tâm sự gì đó. Cố Thanh Sơn mặt không đổi sắc nói. Cũng không phải tâm sự gì, chẳng qua chỉ là nhớ lại một việc lúc trước. Lâm bình tĩnh nói, Cố Thanh Sơn khựng lại, không nhịn được mà khuyên nhủ, quá khứ cũng đã qua rồi, nghĩ lại làm gì? Lâm nhìn hắn, khẽ lắc đầu, nói, nhưng có một số việc không buông xuống được. Nó cứ vĩnh viễn ở trong lòng cậu, từng giây từng phút cậu đều nhớ đến nó. Bởi vì cậu biết, quên nó chính là phản bội quá khứ của mình. Cố Thanh Sơn im lặng, Lâm một mình tới trước lan can thuyền, dựa vào đó nhìn hư không vô tận ngoài kia, trông cô vô cùng cô đơn. Cố Thanh Sơn, Lâm, lô ra ở trên con thuyền làm từ cây kinh cức, dùng phương pháp bí mật nhất để đến khu kỳ dị. Cùng thời điểm đó, bên kia, một thế giới cách thế giới ven biển không xa, Ma Long vực sâu hóa thành hình người. Đang đi trên đường lớn phồn hoa cùng một người khác. Ngươi nói, những thứ kia các ngươi đều phải thông qua cách mua bán mới có thể biến nó thành của mình, đúng không? Người kia hỏi, Ma Long vực sâu liên tục gật đầu, đúng, tiền là một vật tượng trưng cho giá trị, được lưu thông phổ biến, có thể dùng để mua các loại đồ vật này nọ. Thì ra là thế, khó trách vừa rồi chúng ta ăn cơm không trả tiền lại bị một đám người đuổi theo 5-6 con phố. Người nọ cảm thấy hứng thú nói, chương 1190, thời đại vực sâu. Ma Long vực sâu lộ ra nụ cười lấy lòng, nói, các hạ, thật ra chỉ cần ngài dặn dò một câu, ta có thể dễ dàng giết sạch những người đó. Không, như vậy không có ý nghĩa, vẫn là tuân thủ quy tắc thú vị hơn. Người nọ quay lại, ánh mắt cảnh cáo nhìn Ma Long vực sâu lập tức nói, đương nhiên, tất cả đều nghe ngài. Thế mới đúng. Giờ nói cho ta biết, vì sao ánh mắt người đi ngang qua nhìn ta đều kỳ quái như vậy? Các hạ, có lẽ là vì ngài mặc một cái váy. Váy là có ý gì? Chính là một loại phục sức chuyên dành cho phái nữ. Thì ra là thế, quần áo còn phân được cái, 900 triệu tầng thế giới đúng là chú trọng nhiều thứ. Thú vị! Người nọ dừng lại giữa đường lớn, cởi toàn bộ quần áo trên người mình. Giờ thì không còn vấn đề gì nữa chứ. Hắn ta đắc ý nói, khóe miệng Ma Long vực sâu run rẩy, nói, các hạ, trong 900 triệu tầng thế giới, ở những nơi công cộng vẫn nên mặc quần áo thì hơn. Vì sao? Bởi vì bên trong 900 triệu tầng thế giới, chúng sinh thích dựa vào quần áo và tướng mạo của đối phương để phán đoán trạng thái tốt xấu của một sinh mệnh. Cho nên vẻ ngoài của sinh mệnh khá quan trọng. Đúng vậy. Người nọ cảm khái, hóa ra là vậy à. Khó trách sau khi ta không mặc gì cả, ánh mắt xung quanh chú ý tới ta còn nhiều hơn. Làm một con người đúng là phiền toái. Đúng vậy, các hạ. Lúc này Ma Long trả lời đầy đồng cảm, người nọ lại hỏi, nhóc kia, nếu vẻ ngoài quan trọng như thế, vậy có nơi nào chuyên xử lý vẻ ngoài cho con người hay không? Ma Long vượt sâu nghe xong rơi vào trầm tư. Tồn tại khủng bố này không thể đi chỉnh hình được, nếu ai dám động dao lên mặt nó, chỉ sợ ngay cả chữ chết viết thế nào cũng không biết, như vậy, các hạ, có, tòa nhà kia chính là nơi chuyên xây dựng hình tượng cho con người. Người. Nọ nhìn lại theo hướng Ma Long chỉ thấy một tấm bảng hiệu thật to, bên trên có hình các cô gái phong tình khác nhau đang nở nụ cười, phía dưới hình của họ là một chỗ trống, dùng chữ thông dụng viết vài chữ. Mấy chữ kia có ý gì? Gội, cắt, sấy, mười nguyên là số lượng tiền à? Vâng. Chúng ta còn 10 nguyên không? Các hạ yên tâm, tuy bình thường ta không mang theo tiền ra ngoài, nhưng tiền cắt sữa lông tóc thì vẫn có đủ. Được, chúng ta đi. Các hạ chờ một chút, ta phải kiếm một bộ quần áo cho ngài mặc trước. Trần trụi đi trên đường là một chuyện khiến người khác cực kỳ chú ý. Ừm, ta không thích bị người khác chú ý, mau tìm cho ta một bộ quần áo cho nam. Vâng. Một. Tiếng sau, Ma Long vượt sâu và người nọ đi ra khỏi trung tâm tạo hình thời thượng. Lần này, hình tượng của người nọ thay đổi cực kỳ lớn. Hắn ta mặc một bộ quần áo vừa người, tóc đen cắt ngắn, chiều dài vừa đến vành tai, trên mũi còn đeo một gọng kính màu đen, một đôi mắt đen láy, cả người nhìn qua vô cùng hào hoa phong nhã. Ừm, được rồi, giờ mọi người trên đường không còn nhìn ta nữa. Người nọ hài lòng nói, bỗng nhiên, hắn ta và Ma Long ngẩng đầu, nhìn về phía không trung, bên trên tầng mây, sâu trong không trung, hai tên cường giả đang tranh đấu không ngừng, sau khi nhìn một lúc, người kia hỏi, vì sao bọn họ đánh nhau? Ma Long nói, bởi vì muốn tranh đoạt một món bảo vật. Bảo vật gì? Chính là khẩu súng trong tay tên kia. Là cái thứ màu đen ấy à? Vâng, đó là một khẩu súng lục không tệ, đáng tiếc còn chưa sửa xong, nếu không uy lực không tệ. Ma Long giải thích, người nọ nghe xong lập tức vươn tay quào lên không trung, súng lục màu đen trực tiếp xuất hiện trong tay hắn. Đồ! Vật như vậy mà cũng coi là bảo vật. Hắn ta nhìn kỹ súng lục màu đen, hơi tò mò và thận trọng, lúc này hai người trên bầu trời kia phát hiện súng trong tay biến mất, nhìn khắp nơi, lập tức phát hiện phương hướng của khẩu súng. Tên trộm chết tiệt! Không muốn sống nữa à? Hai người giận dữ, cùng nhau lao xuống phía dưới, người nọ vừa thấy phản ứng của hai người, lúc này mới gật đầu nói, xem ra đúng là một vật báo. Hắn ta vung tay, ném khẩu súng lên trời, hai người kia quay lại muốn tranh đoạt khẩu súng. Nhưng ngay khi bọn họ quay người rời đi, đều tung một đòn công kích về phía người nọ, có lẽ là vì muốn thử, có lẽ chỉ là vì tiện tay, tóm lại, hoành, tiếng nổ ầm trời vang lên, hơn phân nửa quảng trường bị đánh nổ tung, vô số sinh mệnh chết ngay lập tức, người nọ và Ma Long lơ lửng trên phần mặt đất tan nát, lông tóc không tổn hại gì. Bọn họ muốn giết ta đấy à? Người kia hỏi. Đúng vậy, các hạ. Ma Long cung kính đáp. Không phải ta đã trả đồ vật lại cho bọn họ rồi à? Nhưng bọn họ vẫn rất giận dữ. Giận dữ là có thể giết người. Đương nhiên không được, nhưng bọn họ là cường giả cấp bá chủ, cho nên cũng không quan tâm người khác thấy họ thế nào. Bởi vì không cần để ý người khác thấy thế nào là có thể không tuân thủ quy củ. Đúng vậy, các hạ, bọn họ nghĩ như vậy đấy. Người nọ suy tư một chút, vươn tay quơ vào khoảng không, hai thân hình trực tiếp rơi xuống đất, phát ra một tiếng động thật lớn, bụi mù tan ra, hai vị bá chủ bị sức mạnh vô hình giam cầm trên mặt đất, dùng hết tất cả sức mạnh cũng không thể nhúc nhích được, bọn họ thế mới biết mình đụng phải cường giả thật sự. Ngài! Ngài là vị nào? Tha mạng! Tha mạng! Bọn họ lớn tiếng kêu la, người nọ không nói gì. Chỉ là ánh mắt dừng lại trên người hai gã bá chủ, chỉ thấy hai hư ảnh từ thân hình của bọn họ bay ra, dừng trên tay người nọ. Linh hồn thấp kém, không có chút giá trị. Người. Nọ thoáng nhìn qua, khinh thường nói, hắn ta tùy tay ném hai linh hồn ra ngoài, Ma Long vội vàng thu hai linh hồn lại, cười hùa, sinh mệnh hèn mọn mà yếu ớt như thế lại dám ra tay với vương giả vực sâu trong truyền thuyết. Ngu muội và tự cho mình là đúng như thế thật sự khiến người ta cực kỳ khinh bỉ. Người nọ nghe xong lời này mới nhẹ nhàng gật đầu nói, mạnh hơn người khác là đi tùy ý giết chóc, gặp được người mạnh hơn không thể địch lại thì vội vàng cầu xin tha thứ. Một chút kiến thức và quy củ cơ bản nhất cũng không có, loại hành vi buồn cười này ở bên trong vực sâu cũng là hèn mọn nhất, sẽ không thể nào tiến hóa nổi. Vì sao lại như vậy, các hạ? Ma Long vực sâu cung kính hỏi, đối phương là một trong những tồn tại mạnh nhất trong vực sâu, trong lời vừa nói đã đề cập đến bí mật chân chính của vực sâu, cho nên Ma Long vội vàng nhân cơ hội hỏi một câu. Nói cho ngươi biết cũng chẳng sao. Dù sao ngươi đi theo ta, phải hiểu chuyện một chút. Đúng. Vậy, các hạ, ta vô cùng cảm kích sự hào phóng của ngài, xin ngài hãy ban cho ta tri thức về vực sâu. Người nọ nói, linh hồn quá thấp kém không thể khiến cho vực sâu chú ý, mà ở bên trong vực sâu, chỉ có sinh mệnh thật sự được vực sâu coi trọng mới có thể có được cơ hội tiến hóa. Ma Long trầm tư một lát, dục chí nói, các hạ, hình như ta không được vực sâu coi trọng bao giờ. Người nọ đột nhiên cất tiếng cười to, ha ha ha ha, vậy ngươi phải cố gắng hơn nữa. Dù sao, rất nhanh thôi, vực sâu vĩnh hằng sẽ hoàn toàn dung hợp với 900 triệu tầng thế giới. Đây là con đường ra duy nhất trước sự xâm nhập của tận thế ở thế giới song song. Thời đại mới, sắp tới rồi. Gió của hư không vô tận thổi không ngừng, thuyền bay cổ thụ kinh cức dọc theo một đường hầm hư không bí ẩn, bay không biết mệt mỏi trong dòng chảy hỗn loạn của thời không. Chúng ta đã bay được 2 ngày 2 đêm rồi, còn bao lâu nữa thì đến vương quốc kinh cức? Lâm hỏi, qua 5 ngày nữa thì đến. Lô ra nói, lâu vậy á? Sao không dùng truyền tống khoảng cách xa? Lâm không hiểu hỏi, em lặn lội qua từng thế giới để đến tìm mọi người, truyền tống cự ly xa đã không thể sử dụng được nữa rồi. Lô ra vừa nói vừa chỉ ra phía ngoài của thuyền buồm bằng gỗ, Lâm quay đầu nhìn, chỉ thấy trong khắp dòng chảy thời không hỗn loạn, các loại sinh mệnh kỳ kỳ quái quái xuất hiện mỗi lúc một nhiều, chương 1191, hoàn toàn khác biệt. Dòng chảy thời không hỗn loạn vốn là không gian hư vô ở phía sau mỗi thế giới, là chốn hư vô ẩn núp bên ngoài thế giới, vô biên vô hạn, không có điểm cuối, thế mà vào thời khắc này, quả thực có thể dùng từ chật chội để hình dung dòng chảy này, hiển nhiên dị động của vực sâu vĩnh hằng đã làm kinh động đến rất nhiều những sinh mệnh huyền bí, tất cả các sinh mệnh này đều ý thức được 900 triệu tầng thế giới đang xảy ra biến đổi nhanh chóng, phải cảnh giác quan sát xu hướng phát triển của tình hình, nhiều chúng sinh bắt đầu chạy trốn, nhờ dòng chảy thời không hỗn loạn, bỏ chạy đến một nơi mà chúng tự cho là an toàn, nhưng đáng tiếc là bọn chúng không biết rằng trong toàn bộ 900 triệu tầng thế giới không hề có nơi nào an toàn. Lô ra thở dài nặng nề, nói, nghe những chức nghiệp giả am hiểu thuật pháp không gian nói, thì thủy triều của vực sâu vĩnh hằng đang liên tục tràn vào 900 triệu tầng thế giới, hơn nữa còn để lại rất nhiều thể sinh mệnh chưa biết trong lối đi của các không gian. Do đó, các con đường truyền tống trong không gian đang ở vào tình trạng hỗn loạn, hiện tại không ai có thể sử dụng được thuật truyền tống. Thể sinh mệnh chưa biết có thể sinh sống ở trong lối đi không gian. Đúng thế, trên sổ sách ghi chép sinh mệnh của 900 triệu tầng thế giới không có thông tin về những thứ đó, nên bước đầu nghi ngờ là thể sinh mệnh của vực sâu. Lâm lặng im suy nghĩ, mấy ngày này Cố Thanh Sơn vẫn luôn đột phá cảnh giới, đối với sự biến hóa của 900 triệu tầng thế giới, chắc chắn hắn muốn biết bí mật ở trong đó. Vậy thì, Lâm nói với Lô ra, em có cách gì để chị nhìn thử những sinh mệnh chưa biết đó không? Những con quái vật đó có gì đẹp chứ? Lô ra không hiểu hỏi, Lâm giải thích, anh của em rất lợi hại, nhưng cậu ấy đang bế quan, do đó chuyện thông tin phải do chúng ta điều tra. Như vậy, sau khi cậu ấy bế quan xong, cũng dễ nắm được sự phát triển của tình hình. Lô ra lập tức bị thuyết phục, bắt quái vật rất đơn giản, nhưng nghe nói trong những sinh mệnh chưa biết đó, một số có thể làm tổn thương con người. Lô ra nói, yên tâm. Có chị ở đây rồi. Lâm nói, được rồi, để em bắt quái vật. Lô ra dứt khoát lấy ra một chiếc cần câu cá, quăng dây câu buộc móc sắt ra phía ngoài thuyền bay kinh cức, mà thần kỳ là móc sắt và dây câu chui thẳng vào trong hư không, chẳng biết đã đi đâu. Lô ra thì ngồi trên mép thuyền, tập trung ý chí cầm cần câu, bắt đầu chờ đợi. Có thể nhìn ra được, cần câu hình như là một loại bảo vật đặc biệt rất hiếm thấy. Lâm thì ngồi xuống bên cạnh Lô ra, lẳng lặng bảo vệ cho sự an toàn của cô bé. Một lát sau, Laura đột nhiên nhấc cần câu, một thân thể kỳ quái được cô bé câu ra từ trong hư không, nhưng thân thể đó quẩy người một cái, rất nhanh đã thoát khỏi móc câu, không thấy đâu nữa. À, suýt được rồi mà. Laura bực mình nói, không sao, tiếp tục. Lâm nói, Laura tức giận quăng lưỡi câu, bắt đầu câu lần thứ hai, dường như để điều hòa sự khó chịu trong lòng. Laura đưa một tay ra, lần mò khắp nơi trong hư không, nhìn dáng vẻ của cô bé giống như đang mò phần thưởng. Ồ, dựa vào kinh nghiệm của em, hình như lần này mò được đồ tốt rồi. Laura kinh ngạc nói, cô bé rút tay ra khỏi hư không, một chiếc nhẫn khảm đá quý màu tím đột nhiên xuất hiện trong tay cô bé. Trên chiếc nhẫn đá quý này tỏa ra hư ảnh bầu trời sao lộng lẫy, kéo dài mãi không tiêu, trái tim của ngôi sao. Lâm khô khốc nói, chị biết vật này sao? Chiếc nhẫn này có một câu chuyện tình yêu đẹp nhưng buồn, là thần khí tuyệt vời. Nghe nói người đeo nó sau khi chết đi, sẽ có thể lập tức sống lại trong bầu trời sao? Xem ra là một vật không tệ nhỉ. Chị, em tặng cho chị đó. Laura không chút do dự tặng chiếc nhẫn cho Lâm, Lâm vội vàng từ chối, vật này quá quý giá, cho dù ở niên đại rất xa xưa, đây cũng là một thứ vô cùng quý báu, em nên tự mình sử dụng nó. Ha ha, hiện giờ em rất chú ý đến việc an toàn, đồ vật hộ mệnh trên người đặc biệt nhiều. Laura không để Lâm giải thích nhiều, đeo chiếc nhẫn lên tay cô, chị Lâm, em không rõ trong trận chiến đã có chuyện gì xảy ra, nhưng cảm giác mà chị cho em rất giống như một người bạn của em. Hai người đều là võ giả không tiếc tính mạng, cho nên nhất định phải có phương tiện để hộ mệnh. Bạn của em? Đúng, một đao khách mà em rất thích. Chờ đến khi quay về Vương quốc Kinh Cức, chị sẽ có thể gặp mặt chị ấy. Laura cười thần bí, Lâm nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, thở dài, đã đeo lên rồi, lại muốn tháo xuống thì có vẻ điệu bộ quá. Hơn nữa cô nhóc này cũng không thiếu gì một chiếc nhẫn như vậy. Laura, vừa rồi em bắt lấy đồ vật, là một loại năng lực sao? Lâm hỏi, đúng vậy, em có thể trực tiếp lấy báu vật vô chủ từ trong hư không? Mỗi khi tâm trạng không tốt em thường chơi trò này vài lần. Laura đang nói, đột nhiên nhấc cần câu lên, bắt được rồi. Cô bé lớn tiếng nói, chỉ thấy trên lưỡi câu có móc một ngọn lửa đang dốc sức giãy giụa, lao thẳng về phía thuyền bay Kinh Cức. Laura đột nhiên hét lên, chị ơi cứu em với. Thì ra khi nhìn kỹ, đó là một cái đầu lâu đang bốc cháy mãnh liệt, nó nhìn Laura và Lâm, nói ra một ngôn ngữ khó hiểu. Lúc này Lâm đã bay lên, một tay bắt lấy đầu lâu, tay kia mạnh mẽ nện một quyền lên nó, đùng, đầu lâu lập tức nổ tung, ngọn lửa đang bốc cháy trên khung đầu lâu bị dập tắt hoàn toàn. Lâm trở lại thuyền bay Kinh Cức, không sao, nó đã bị chị đánh tan rồi. Cô luôn miệng an ủi Laura, phù. Cũng may mà có chị ở đây, bộ dạng của nó dọa người quá đi. Laura nói, cô bé lại hỏi, vừa rồi hình như nó có nói một câu gì đó, tiếc là em nghe không hiểu. Đó là ngôn ngữ của vực sâu. Lâm chậm rãi nói, nó nói chị là kẻ phản bội của vực sâu, ở cùng với chúng sinh. Xảy ra chuyện gì vậy? Giọng nói của Cố Thanh Sơn vang lên từ phía sau hai người, không phải cậu đang bế quan đột phá cảnh giới sao? Sao lại chạy ra đây? Lâm hỏi, vừa mới xong, cảm ứng được động tĩnh đánh nhau, cho nên lên xem thử. Cố Thanh Sơn nói, Lâm liền kể lại chuyện vừa rồi, đầu lâu lửa đó là một loại quái vật vực sâu sao? Cố Thanh Sơn hỏi, đúng, có điều nó chỉ là một đầy tớ, chủ nhân của nó là một con quái vật vĩnh hằng, Hắc Ám Tập Cốt Giả. Hắc Ám Tập Cốt Giả, lợi hại không? Rất mạnh. Mặc dù phần lớn quái vật vực sâu đều bất tử, nhưng Hắc Ám Tập Cốt Giả lại có thể nhân lúc quái vật khác ngủ say, nô dịch cơ thể của đối phương. Như vậy cho dù đối phương có sống lại, cũng không thể không nằm dưới sự khống chế của nó. Cô đánh thắng được nó không? Nếu như tôi là thể vực sâu, có hy vọng đánh một trận. Cố Thanh Sơn gật đầu, hiểu ý của Lâm, cô của hiện tại không có cách nào đối phó được Hắc Ám Tập Cốt Giả. Lâm nói tiếp, quan trọng ở chỗ Hắc Ám Tập Cốt Giả đã phái thủ hạ can thiệp vào không gian truyền tống của toàn bộ 900 triệu tầng thế giới. Nhất định nó đang có mưu đồ gì đó. Tôi cũng cảm thấy toan tính của nó không nhỏ. Cố Thanh Sơn đồng ý nói, hiện giờ chân tướng của chuyện này đã bị chúng ta biết được, cho nên để tránh phiền phức, chúng ta phải mau chóng rời khỏi nơi này một chút. Lâm thở dài nói, em sẽ đi gia tăng tốc độ của thuyền bay. Laura nói, Laura nhảy từ trên mép thuyền xuống, chạy tới khoang thuyền, trên bong thuyền, chỉ còn lại hai người là Cố Thanh Sơn và Lâm. Cố Thanh Sơn mở lời, tôi đột nhiên ý thức được một chuyện. Hiện tại trong toàn bộ 900 triệu tầng thế giới, người có thể quen biết những con quái vật này và nhận ra ý đồ đằng sau hành động của chúng, chỉ có một mình cô. Cho nên cậu mong tôi tiến vào lối đi không gian, tìm hiểu một số thông tin mang về đây sao? Lâm hỏi, chẳng biết tại sao, trong lòng cô có chút căng thẳng, không, cô nghĩ sai rồi. Tôi chỉ muốn sau này cô đừng đi điều tra bí mật của chúng nữa. Cố Thanh Sơn nói, Lâm ngây người, không hiểu hỏi, nhưng mà nếu như tôi không đi tìm hiểu, vậy cậu sẽ không thể biết được gì hết. Chương 1192, một lần nữa, lượng kiếp, Cố Thanh Sơn lắc đầu, tôi mong cô hiểu một chuyện, hiện giờ cô không còn là thể vực sâu nữa. Tình hình của cô rất nguy hiểm, không thể lại mạo hiểm đi tìm kiếm thông tin. Lâm ngây người, Cố Thanh Sơn cười, tiếp tục nói tóm lại, nếu như tôi thật sự cần thông tin gì đó, tôi nhất định sẽ có cách lấy được nó, không cần cô phải đi mạo hiểm tính mạng vì chuyện này. Hắn gật đầu với Lâm rồi quay người sải bước rời đi, ở nơi mà ánh mắt hắn đi tới, hư không lùi ra hai bên, một thế giới từ từ bày ra trước mắt hắn, Lâm ngây người nhìn hắn, tại sao thái độ lại hoàn toàn khác biệt như vậy, chờ đã. Đây là thế giới do cậu dùng đồng thuật xây dựng sao? Cậu chuẩn bị làm gì vậy? Lâm lớn tiếng hỏi ở phía sau hắn, độ lượng kiếp. Có nắm chắc không? Yên tâm, không chết được. Cố. Thanh Sơn dứt lời, cả người chui vào trong thế giới đó, thế giới này nhanh chóng hóa thành hư vô, biến mất trước mặt Lâm, Cố Thanh Sơn nắm một vốc cát vàng, dưới sự thiêu đốt của mặt trời, các sỏi nóng hầm hập giống như một ngọn lửa, cảm nhận được độ nóng trong tay, Cố Thanh Sơn không nhịn được liền nói, chân thực như vậy, hắn giơ tay lên, ném cát vàng vào trong không trung, cuồng phong nhanh chóng thổi tan một mảng vàng sáng, lộ ra bầu trời xanh thẳm. Cố Thanh Sơn nhảy lên không trung, nhìn về. Bốn phía, biển cát vô biên, nơi này là thế giới Lưu Sa, cũng là thế giới mà Cố Thanh Sơn gặp Tiểu Tịch lần đầu tiên. Cố Thanh Sơn rơi vào sự trầm ngâm, chẳng lẽ thế giới hiện ra dựa trên hồi ức của mình. Hắn đưa tay lấy lục giới thần sơn kiếm từ trong hư không ra, trường kiếm vừa rạch một phát, hư không bị cắt đứt, lộ ra cảnh tượng phía sau thế giới, thuyền bay cổ thụ kinh cức, cảm thấy thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi, giọng nói của sơn nữ từ trên trường kiếm truyền tới, công tử, thuật của thế giới này có phần không ổn định, tôi muốn phá nó cũng không khó. Nói cách khác, đây là một thuật rất yếu ớt. Kỳ thật có thể đột nhiên xây dựng một thế giới đã là rất lợi hại rồi. Công tử, ngài không cần chán nản quá. Sơn nữ an ủi, tôi không chán nản. Cô chính là kiếm phá vạn pháp, tôi chỉ muốn hiểu rõ tình hình hơn, xem nên điều chỉnh thế giới này như thế nào để khiến nó có thể tiến xa hơn. Cố Thanh Sơn nói, hắn vừa nói, vừa suy nghĩ những chuyện xảy ra trước đó không lâu, thế giới này còn có thể hoàn thiện nữa ư. Công tử thật lợi hại. Sơn nữ tán thưởng, Cố Thanh Sơn cười, nhưng không nói thêm gì nữa, hắn nhắm hai mắt lại, bắt đầu từ từ điều chỉnh trạng thái của mình. Sau khi lần lượng kiếp đầu tiên thất bại, hắn dùng loạn lưu của thiên kiếm để hạ xuống cảnh giới 3000 thế giới sơ kỳ, nhờ thế mới tránh thoát được cái chết, trải qua sự nỗ lực bền bỉ, cuối cùng Cố Thanh Sơn lại đạt đến 3000 thế giới đỉnh phong, có thể đối mặt lượng kiếp một lần nữa. Lần này, nhờ có sự nhắc nhở của thi thể khổng lồ, hắn sử dụng chức nghiệp cường đại của thế giới tầng trong là sứ giả đoạn tội, dùng thẻ bài của thế giới tầng trong để xây dựng một thế giới của riêng mình. Thật ra thì thế giới này rốt cuộc mạnh như thế nào, có thể đưa đến tác dụng gì trong chiến đấu, đều không quan trọng, chỉ cần nó có thể giúp hắn hoàn thành độ kiếp thì hắn đã cảm tạ trời đất rồi. Cố Thanh Sơn giữ hơi thở cân bằng, lặng lẽ vận hành pháp quyết, huy động linh lực, một hơi thở, hai hơi thở, ba hơi thở. Cùng với ý niệm của hắn, linh lực trong cơ thể một lần nữa tập trung lại, bắt đầu xung kích cửa ải tứ trụ thánh cảnh. Trên giao diện chiến thần, một dòng chữ đom đóm nhỏ nhanh chóng xuất hiện, kiếp tứ trụ thánh cảnh sắp bắt đầu. Xin hãy chú ý, lần thiên kiếp này là lượng kiếp. Cùng với lời nhắc nhở của giao diện chiến thần, trời đất bắt đầu cảm ứng với sóng linh lực trên người Cố Thanh Sơn, thế giới bắt đầu biến đổi. Trong sa mạc, toàn bộ cát vàng trút bỏ hết màu sắc, hóa thành vách núi sâu vạn trượng không nhìn thấy đáy, chỉ có nơi mà Cố Thanh Sơn đứng là một đài cao đơn độc treo giữa không trung. Ngay sau đó, từng bức hình xuất hiện trước mắt hắn và liên tục kéo dài ra xa cho đến nơi tận cùng của thế giới. Trên những bức hình này, tất cả các cảnh tượng đều đứng im bất động. Tất cả những con quái vật kinh khủng bị Cố Thanh Sơn giết đều gom góp sức mạnh chờ thời cơ hành động, dõi mắt nhìn hắn ở trên đài cao, chết. Chết. Chết. Bọn. Quái vật đồng thanh gào thét, sát ý rung trời tràn ngập khắp nơi, Cố Thanh Sơn làm lơ, quay đầu nhìn ra sau lưng, thế giới ở sau lưng hắn bắt đầu vỡ vụn, phân tán thành từng mảnh, sau đó biến mất trong bóng tối vô tận, đây là sức mạnh của pháp tắc sụp đổ. Tất cả chúng sinh một khi bị loại bóng tối này bao trùm, thì chỉ có thể cùng vỡ vụn tiêu tán theo thế giới, ngay cả linh hồn cũng bị tan vỡ hủy diệt theo nó, không còn cơ hội đầu thai nữa, cho dù Cố Thanh Sơn có cao hơn mấy cảnh giới nữa, thì cũng hoàn toàn không có cách nào ngăn cản được sức mạnh này, nhất định không được chạm vào nó. Hắn quay đầu lại, nhìn những bức hình đang đứng im bất động ở trước mặt, hắn tung người lên, đâm vào trong hình ảnh đầu tiên. Lượng kiếp bắt đầu, trong hình ảnh đầu tiên, vẫn là ma quỷ hắc ám với cái sừng dê dài, nó là con yêu ma đầu tiên bị giết chết trong ký ức của hắn, giờ đây được pháp tắc thiên đạo ngưng kết một lần nữa, đến đây để trả thù, Cố Thanh Sơn khẽ cảm ứng một chút. Phát hiện ra thực lực của đối phương vẫn mạnh gấp 3 so với lúc trước, nếu như quái vật vẫn có thực lực nâng cao gấp 3, vậy cũng chỉ có thể xem thiên kiếp phía sau có cho sức mạnh của công đức đến triệt tiêu lượng kiếp hay không. Cố Thanh Sơn vung kiếm, quái vật cùng với toàn bộ cảnh tượng bị chém vỡ nát, hắn đã xuất hiện ở phía sau cảnh tượng, lao đến hình ảnh thứ hai, ở sau lưng hắn, pháp tắc sụp đổ hình như đã hoàn toàn thức tỉnh, nhanh chóng tràn về phía trước, nó đang đuổi theo Cố Thanh Sơn, một. Hơi thở, hình ảnh thứ hai vỡ vụn, Cố Thanh Sơn lại xuất hiện, chạy về phía hình ảnh thứ ba, trong hình ảnh này là một đám sát thủ của liên bang, giống với lần độ lượng kiếp trước đây, những người này cũng được pháp tắc thiên địa nâng lên đến thực lực tu sĩ Nguyên Anh, Cố Thanh Sơn tâm ý khẽ động, phi kiếm chém liên tục, mọi người đều chết, hình ảnh lại vỡ tan, hắn tiếp tục đi về phía trước, mọi thứ suôn sẻ. Và không lãng phí một chút thời gian nào, thế nhưng trong lòng Cố Thanh Sơn lại nặng trĩu, quả nhiên, trong hình ảnh tiếp theo, bầy yêu ma mà hắn đã từng chém giết đều có thực lực được tăng lên gấp 3, thế nhưng công đức vẫn chưa xuất hiện, Cố Thanh Sơn tung kiếm tấn công, sau khi giết sạch kẻ địch liền lập tức tiến vào hình ảnh tiếp theo, lần này phải đối mặt với Lý Trường An, ngươi giết, y. Mở miệng định thét lên, soạt, đầu của y bị một tia sáng lạnh xóa mất, thi thể ngã xuống, hình ảnh nứt vỡ, Cố Thanh Sơn vác trường kiếm nhảy ra, xông vào hình ảnh tiếp theo, đám yêu ma, lúc trước khi ở thế giới thần võ. Những con yêu ma này đều bị hắn dùng sấm sét của thiên kiếp giết chết sạch, giờ khắc này, mỗi con yêu ma đều được pháp tắc thiên địa trao cho thực lực hóa thần cảnh, nhưng vẫn không có công đức hiện thân, Cố Thanh Sơn bình tĩnh, lao vào trong đám yêu ma để giết, thi thể khổng lồ chắc sẽ. Không lừa mình, nhưng mà công đức đâu, nói đi cũng phải nói lại, rốt cuộc là chuyện gì thì mới có thể được pháp tắc thiên địa chấp nhận là công đức. Cố Thanh Sơn nhanh chóng suy nghĩ, tiếng vỡ vụn ầm ầm vang lên, thế giới vẫn đang nứt vỡ, Cố Thanh Sơn căn bản không kịp nghĩ xả hơi, nhanh chóng xông vào hình ảnh tiếp theo, ngươi đã giết ta, ngươi đã giết ta. Một. Đạo sĩ điên cuồng hét lớn, ngay sau đó, mấy con linh thú cũng hiện thân, đây là tu sĩ và những con linh thú bị hắn giết chết trong cuộc nổi loạn của linh thú, cũng giống như lần trước, Cố Thanh Sơn giơ kiếm lên, lại giải thích với tu sĩ, quân pháp như núi, đừng trách ta. Chương 1193, bí mật sâu xa. 1. Đầu người phóng lên cao, rất nhiều tiếng tru tréo của linh thú vang lên theo sau đó, cảnh tượng này vỡ nát, Cố Thanh Sơn hạ xuống đất, chạy nhanh về phía hình ảnh tiếp theo, rốt cuộc phải như thế nào mới được tính là công đức, tại sao mình không nhìn thấy bất kỳ công đức nào xuất hiện, trong đầu hắn lại suy nghĩ, thế nhưng không có đủ thời gian để nghĩ đến vấn đề này, ở sau lưng hắn. Bóng tối không ngừng lan ra, Cố Thanh Sơn không thể không khẩn trương lao tới hình ảnh tiếp theo. Rừ. Một. Người khổng lồ không mặc điên cuồng hét lên, lao thẳng tới phía hắn, con yêu ma này đến từ động hắc ám, là con mà hắn đã giết lúc đi từ nhân gian giới đến hoàng tuyền giới, thực lực của nó vẫn tăng lên gấp 3, thế nhưng thứ Cố Thanh Sơn lo lắng không phải con quái vật ở trước mắt, bởi hắn tung một kiếm liền có thể chém giết con quái vật này, hắn lại đâm vào một hình ảnh. Vung thiên địa song kiếm, giết sạch đám yêu ma hung hãn. Những con yêu ma này là yêu ma canh gác động hắc ám khi đó, cũng được. Pháp tắc thiên địa liệt vào sổ sách gây nghiệt sát sinh của Cố Thanh Sơn, giờ khắc này, trái tim của hắn cũng dần dần nhấc lên đến tận cổ họng, hiện giờ sắp đến gần trận chiến hoàng tuyền rồi, giả như đợi đến lúc đi vào hình ảnh hoàng tuyền, vẫn không có công đức bên người, vậy thì rắc rối lớn, có phải nghĩ cách thoát khỏi lần lượng kiếp này không? Không được. Mình đã rút lui khỏi lượng kiếp một lần rồi, lần này trải qua sự chuẩn bị đầy đủ. Chẳng những đã đọc và thông hiểu bí kíp độ kiếp của người tu hành thời đại thượng cổ, mà còn đặc biệt tạo ra một thế giới tầng trong. Nếu như vậy mà còn lùi bước, thì rốt cuộc đến lúc nào mới có thể lên cấp? Cố Thanh Sơn nghiến răng, vọt ra khỏi hình ảnh này, hình ảnh vỡ tan. Trong hình ảnh tiếp theo là cảnh tượng của người chết nơi hoàng tuyền. Hình ảnh này chính là để thanh toán nghiệt sát sinh trong hoàng tuyền của hắn. Cố Thanh Sơn nhảy vào không chút do dự. Giống như bước vào thế giới hoàng tuyền lúc trước, hắn bắt đầu rơi từ trên không trung xuống. Trên mặt đất rộng lớn phía dưới hắn, người chết đứng đầy mỗi một tấc đất trong phạm vi của tầm mắt. Thanh Sơn dừng ở không trung, phóng xuất thần niệm dò xét vào sâu xa trong hình ảnh. Giống như lần trước, người chết vô cùng vô tận tràn đầy toàn bộ thế giới, hơn nữa tất cả đều được trao cho thực lực phong thánh cảnh. Chết bọn chúng phát ra tiếng gào thét giận dữ, giọng nói lo lắng của sơn nữ vang lên. Công tử, xem ra vẫn chưa được, mau đi thôi. Cô thúc giục, nhưng Cố Thanh Sơn vẫn đứng im không động đậy. Hắn rút địa kiếm và lục giới thần sơn kiếm ra, nắm trong tay. Tôi không tin không làm được. Hắn nói, trên người đột ngột tỏa ra kiếm khí mạnh mẽ ngút trời, lao vọt vào trong đám người chết vô biên vô hạn. Thời gian dừng lại ở thời khắc này, tất cả người chết đều rơi vào trạng thái bất động. Cố Thanh Sơn đột nhiên phát hiện ra cảnh tượng ở bốn phía bắt đầu xuất hiện sự biến hóa, hình ảnh ngày xưa lại xuất hiện. Hắn tiến vào hoàng tuyền, gặp sơn nữ, cứu các binh khí, trở thành quỷ vương, khống chế trường mâu bảy sắc giết chết tất cả yêu ma, ném trường mâu ra khỏi giới hoàng tuyền, một mình trở về nhân gian, đọ sức với thiên thần, thống lĩnh vô số người chết nghênh chiến đại quân ma thần. Hình ảnh được xem là kết thúc hoàn toàn khi cô gái Atula ôm lấy hắn. Mỉm cười biến mất, một vệt sáng vàng hiện lên sau đầu Cố Thanh Sơn, tỏa ra thành một vòng, tiếp đó, vệt sáng vàng cao ngút đột nhiên phóng xuất ra khỏi người hắn, chiếu rọi lên người chết vô lượng vô số vô biên trên mặt đất. Đây là công đức của Cố Thanh Sơn, cuối cùng công đức cũng xuất hiện rồi. Vệt sáng vàng trên người Cố Thanh Sơn bùng lên, đám người chết đang cuộn trào mãnh liệt kia cảm ứng được sức mạnh của vệt sáng vàng, không còn sát ý ngập trời như lúc trước nữa, đều đứng thẳng tại chỗ, không hề nhúc nhích. Cố Thanh Sơn quan sát bốn phía, mọi thứ đứng im, trong hình ảnh, ngoại trừ bản thân hắn, bất cứ sự tồn tại nào cũng không thể di chuyển được. Trong thế giới lượng kiếp, pháp tắc sụp đổ của bóng tối cùng với sự xuất hiện của vệt sáng vàng cũng tạm thời dừng lại, dưới sự chiếu rọi của ánh sáng công đức. Cuối cùng Cố Thanh Sơn cũng tìm được một con đường sống trong lượng kiếp, pháp tắc thiên địa bảo vệ vạn vật chúng sinh. Cũng chịu ảnh hưởng của vạn vật chúng sinh, những tu sĩ tùy ý giết chóc, hủy diệt tất cả sẽ bị thanh toán trong lượng kiếp, bị pháp tắc thiên địa xóa bỏ không thương tiếc, nhưng những người làm việc thiện cứu vớt chúng sinh, tận lực bảo vệ pháp tắc thiên địa, cũng sẽ nhờ công đức mà nhận được sự chú ý thêm từ pháp tắc hy vọng người như vậy có thể sống sót. Đây mới là ý nghĩa của lượng kiếp. Lần này, Cố Thanh Sơn mới đặt mình vào trong lượng kiếp thật sự, mọi thứ bất động trong một hơi thở, sau đó trong hình ảnh xuất hiện sự biến hóa mới, từ không đến có, trên bầu trời hạ xuống một vệt linh quang vô cùng thuần khiết, xen lẫn với ánh sáng công đức trên người Cố Thanh Sơn. Hắn nhìn linh quang này, bên tai tựa như có rất nhiều giọng nói nhỏ đang nói với hắn về thân phận của linh quang, nghe vào, những âm thanh này giống như âm thanh của gió, lại giống như có rất nhiều người đang thì thầm với mình. Cố Thanh Sơn đột nhiên hiểu ra, pháp tắc thiên địa đang trao đổi với mình, nó đang nói với mình, đây là linh quang lúc đầu thiên địa ấp ủ, hàm chứa bí mật sâu xa hiếm có hơn nhiều so với những bí ẩn của thế giới. Vệt ánh sáng này được gọi là nguồn gốc bất diệt, được giữ gìn bởi các vị thần thật sự trong truyền thuyết, chưa từng để con người lấy được một cách dễ dàng. Trong lòng Cố Thanh Sơn hơi nhảy lên một cái, thì ra mình đã cứu thế giới lục đạo luân hồi. Linh quang kia dường như đã bị kim mang trên người hắn thu hút, hóa thành một sợi dây nhỏ, bay vòng quanh sợi vàng phía sau đầu hắn. Linh quang quấn quanh sợi vàng, tỏa ra ánh sáng trắng dịu dàng. Trong ánh sáng trắng, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu hắn. Hắn đã biết được một bí mật thật sự, bí mật liên quan đến sinh tử. Hóa ra là như vậy. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm, ánh mắt nhìn về phía người chết vô tận trên mặt đất, thì ra, sở dĩ linh quang xuất hiện, là vì Cố Thanh Sơn đã làm được một việc cực kỳ hiếm thấy. Hắn đã giết chết vô số người chết là người đã từng chết, là hình thái cuối cùng của sinh mệnh. Dựa theo lẽ thường, hình thái của sinh mệnh được chia thành sống và chết, thân thể tiêu tán rồi, linh hồn thoát khỏi cơ thể tiến vào trạng thái chết, trở thành người chết, nhưng người chết sẽ không hoàn toàn biến mất như vậy, mà cuối cùng lại đầu thai. Sự sống và cái chết bởi vậy mà không ngừng quay vòng, nhưng Cố Thanh Sơn đã phát động ra sức mạnh của trấn ngục quỷ vương trượng, phá vỡ trạng thái của người chết, đẩy bọn họ vào một tình cảnh cực ít xuất hiện, linh hồn tiêu tán. Sau khi linh hồn tiêu tán, linh tính, thứ cuối cùng ẩn chứa những gì bản chất nhất của chúng sinh vẫn tồn tại, nó không sống, cũng không chết, mà nằm ở trạng thái nguyên thủy nhất, hỗn độn là nguồn gốc của tất cả. So với vạn vật, chúng sinh, thế giới, nó là bí ẩn sâu nhất của pháp tắc, tạo dựng và biến hóa mọi thứ. Do đó, Cố Thanh Sơn trong một lần đẩy nhiều người chết như vậy vào hỗn độn, đã tạo thành một nhân quả hiếm thấy, bởi vì hắn dùng một phương thức rất không chính xác. Do đó những sự sống này bị hỗn độn loại bỏ, đã không thể dung nhập vào hỗn độn, cũng không có cách nào trở lại vòng tuần hoàn sinh tử, phương thức không chính xác. Cố Thanh Sơn nghe thấy miêu tả này của pháp tắc thiên địa, trong đầu suy nghĩ rất nhiều, hắn lặng lẽ hỏi giao diện chiến thần, phương thức không chính xác là gì? Giao diện chiến thần thoáng trầm mặc rồi xuất hiện mấy hàng chữ nhỏ, sức mạnh của thần khí lục đạo luân hồi đến từ bản thân lục đạo luân hồi, tuy rằng nhỏ bé, nhưng sức mạnh ẩn chứa là thật, cho nên không ăn khớp với hỗn độn. Cho nên pháp tắc thiên địa lợi dụng lượng kiếp của ta, rồi tìm tới đây. Đúng vậy, có thể bây giờ ngài sẽ phải đưa ra quyết định. Chương 1194, bí mật sâu xa. 2. Cùng lúc đó, bên tai Cố Thanh Sơn vang lên vô số giọng nói khẽ, mặc dù nghe không rõ rốt cuộc nói cái gì, nhưng trong lòng Cố Thanh Sơn dần dần hiểu ra ý tứ của đối phương. Đây là một chuyện rất thần kỳ, pháp tắc thiên địa dựa vào linh quang ban đầu nói cho hắn biết, hiện giờ đã đến lượt hắn đưa ra quyết định rồi, hoặc là dựa vào công đức, cứu những sự tồn tại thậm chí không phải là linh hồn, để chúng trở về với cái chết. Như vậy, những người chết sẽ trở thành thể linh hồn, trở lại trong vòng tuần hoàn sinh tử bình thường. Ngoài cái đó ra, còn có một lựa chọn khác, dựa vào sức mạnh của công đức, Cố Thanh Sơn có thể hòa tan hoàn toàn những sự tồn tại này thành một phần của hỗn độn, điều này sẽ tăng cường sức mạnh của hỗn độn, nhưng những người chết đó sẽ mãi mãi không thể trở lại vòng tuần hoàn sinh tử được nữa, bọn chúng sẽ hoàn toàn hóa thành sức mạnh của hỗn độn thuần túy. Hiện tại, quyền lựa chọn nằm trên tay Cố Thanh Sơn, để cho những tên ác ôn đó trở lại địa ngục hoàn tuyền chịu khổ, hay là khiến chúng tiêu tán hoàn toàn. Giọng nói vô tận lượn lờ bên tai Cố Thanh Sơn tạm thời biến mất, pháp tắc thiên địa đang đợi hắn đưa ra quyết định. Trầm mặc một hồi, Cố Thanh Sơn nhớ lại cảnh tượng mình giết chết những tên ác ôn này lúc trước, trời cao có đức hiếu sinh, việc này không sai. Ngay cả chúng ta trong ngày thường khi hành sự cũng không thích dùng ép người quá, hắn trầm ngâm, nói tiếp, nhưng đối với những tên ác ôn này, tôi cho rằng không cần phải khoan dung cho bất cứ một tên nào, vẫn là chết hết đi. Giọng nói của hắn lắng xuống, pháp tắc thiên địa đáp lại, ánh sáng trên người Cố Thanh Sơn lại tăng vọt, cả người hóa thành một phần mặt trời chói chang, treo cao giữa bầu trời, bị hào quang chiếu rọi, thân hình của một tỷ người chết hóa thành cát chảy, dần dần chìm vào trong sa mạc, hàng tỷ người chết tan thành biển cát, từ đây không thể quay lại cảnh địa sinh tử được nữa. Trên giao diện chiến thần, đột nhiên xuất hiện mấy hàng chữ đom đóm nhỏ, ngài đã biết được bí mật của sinh tử thật sự. Ngài đã tự động trở thành người bảo vệ bí mật. Ngài đã tăng thêm sức mạnh cho hỗn độn. Pháp tắc của thế giới bởi vì hành động của ngài mà đã mở rộng thêm một chút xíu, có thể nói là hoàn toàn không đáng kể. Pháp tắc đã thay đổi thái độ đối với ngài. Ngài nhận được một món quà của pháp tắc thế giới tầng trong, nguyên lực thế giới. Thuật thế giới của ngài đã được củng cố hơn, từ giờ trở đi, ngài đã có được một thế giới tầng trong hoàn mỹ, nó sẽ dựa vào phương thức xây dựng thế giới của ngài để tạo thành các loại thế giới. Ngoài ra, lượng kiếp của ngài đã hoàn thành. Toàn bộ thế giới sụp đổ, tất cả các hình ảnh vỡ vụn, bóng tối đại diện cho pháp tắc sụp đổ tan thành mây khói. Cố Thanh Sơn được một luồng sức mạnh rất mạnh thúc đẩy, đột nhiên trở lại trên thuyền bay cổ thụ kinh tức. Ở trước mắt hắn, chữ đom đóm nhỏ lại hiện ra lời nhắc nhở cuối cùng, ngài đã trở thành tu hành giả tứ thánh trụ cảnh. Cố Thanh Sơn ngây người, đây chính là tứ thánh trụ cảnh, sao không có cảm giác gì vậy? Hắn đang suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy trán mát lạnh, một vầng sáng ngút trời xuất hiện trên trán của hắn, bắn thẳng về phía dòng chảy thời không hỗn loạn, linh lực đang tăng vọt với một tốc độ khủng khiếp, 10%, 20%, 40%, 70%, linh lực tăng lên thêm 70%, dựa theo thường thức, tổng số lượng linh lực sẽ quyết định uy lực thuật pháp của tu sĩ. Vì linh lực tăng vọt, sức chiến đấu của Cố Thanh Sơn gần như đã tăng cường gấp đôi, hắn nắm chặt nắm tay, cả người dâng lên chiến ý vô tận, nhìn về phía vô số tồn tại trong dòng chảy hỗn loạn của thời không, sức mạnh, cuối cùng mình đã có được sức mạnh cường đại rồi, giờ khắc này, nhờ có linh lực dồi dào, Cố Thanh Sơn cảm thấy mình hoàn toàn có thể đánh một trận với những kẻ địch cường đại kia, thậm chí mình có thể, cậu vẫn ổn chứ? Đột nhiên có một giọng nữ truyền đến, cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn. Cố Thanh Sơn nghiêng đầu nhìn, Lâm, người mặc chiến giáp uy vũ, hai tay đeo găng tay nguyên tố, cả người không thương tích, đang ở trạng thái đỉnh cao. Lâm quan sát Cố Thanh Sơn, mỉm cười nói, không tệ nha, cuối cùng cũng thành công lên cấp rồi. Hay là tôi sử dụng thêm một phần lực đánh một trận cùng cậu nhé? Ôi, hả? Mới vừa rồi còn tràn đầy chiến ý, sao đột nhiên lại mặt mày ủ rũ thở dài? Tôi không muốn thảo luận chủ đề này với cô. 9. Trăm triệu tầng thế giới, khu luân hãm, trong một thế giới vừa bị phá hủy, trận đấu của linh hồn tim tiếu giả và trật tự ma vương cuối cùng đã tới giờ khắc sau cùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.